như tuyệt chiêu cũng không nhiều, trên thực tế theo Lữ Thiếu Khanh đã đủ. Về phần cái khác pháp thuật công pháp, nàng cần tự mình đi kiếm điểm cống hiến, đi môn phái tàn thư các học. Thời gian trôi qua rất nhanh. 3 ngày thời gian trong chớp mắt. Dựa theo ước định, Trương Tòng Long sáng sớm liền mang theo Trương Chính mấy tên quy nguyên các đệ tử đi vào Thiên Ngự Phong nơi này. Tiêu Y sớm cũng tới đến nơi này chờ đợi. Làm người xem Hạ Ngữ, Biện Nhu Nhu cùng Phương Hiểu 3 người cũng tới đến nơi này. Trương Tòng Long quét mắt một cái, không nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thân ảnh. Lạnh lùng đối Tiêu Y nói, hắn ở đâu? Chỉ một mình ngươi đến. Tiêu Y phiền muộn, xem ra, hẳn là nhị sư huynh còn không có rời giường. Đối mặt Trương Tòng Long dạng này ngữ khí, Tiêu Y khẽ nói, làm sao? Ta một người không được sao? Để ngươi người ra đi, nhìn ta như thế nào thu dọn hắn. Trương Chính cười lạnh. Dễu cợt nói, khẩu khí thật lớn, Thiên Ngự Phong người thực lực chẳng ra sao cả, miệng ngược lại là rất lợi hại. Loại này trào phúng đối Tiêu Y tới nói quá đơn giản. Cả ngày đi theo nhị sư huynh. Khác không dám nói, chí ít ngoài miệng công phu là đạt được bước tiến dài. Tiêu Y biểu môi, nhẹ nhõm phản kích, ta đại sư huynh thực lực chẳng ra sao cả cũng có thể ép tới ngươi đại ca không ngẩn. Đầu được lên. Trương Tòng Long khí a, tại sao lại kéo tới trên người ta, âm thầm cắn răng giọng căm hận nói, miệng lưỡi bén nhọn, muốn chết. Bên trên, đi trừng trị nàng, nhường nàng biết rõ. Quy nguyên các lợi hại. Trương Chính đứng ra, mà Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền đến, gấp cái gì, chương 136, ngươi có linh thạch sao? Đám người nhìn lại, Lữ Thiếu Khanh chậm rãi ra. Còn ngáp một cái. Thật đúng là giống mới vừa tỉnh ngủ bộ dạng. Lữ Thiếu Khanh vỗ miệng, chậm rãi nói, không có ý tứ, kém chút ngủ quên mất rồi. Đều tại ta đồng hồ báo thức không góp sức. Ngoài miệng nói không có ý tứ, ngữ khí nhưng không có một chút xíu không có ý tứ, sau đó mắng một câu trên bờ vai đồng hồ báo thức tiểu hồng, xỏa điểu, để cho ngươi kêu ta rời giường, ngươi đi làm. Cái gì rồi? Tiểu Hồng liếc mắt cho Lữ Thiếu Khanh, đều chẳng muốn để ý tới Lữ Thiếu Khanh, tự mình đi thu dọn tự mình lông vũ. Nó gần nhất thuế kinh, trước đó lông vũ không sai biệt lắm rơi sạch, mới mọc ra lông vũ so trước đó hơn cố lên quan thiểm hiện ra. Trương Tòng Long bên này nhân khí đến nghiến răng. Tu sĩ còn cần ngủ cộng lông cảm giác. Trương Tòng Long bọn hắn đều cho rằng Lữ Thiếu Khanh là cố ý tại nhục nhã bọn hắn. Liền liền Hạ Ngữ cũng cho rằng Lữ Thiếu Khanh là cố ý. Duy chỉ có Tiêu Y biết rõ, Lữ Thiếu Khanh nói là sự thật. Tự mình nhị sư huynh là thật kém chút ngủ quên mất rồi. Bình thường nhị sư huynh ngủ quên, đại sư huynh trường kiếm sẽ đi gọi hắn rời giường. Lữ Thiếu Khanh sau khi đến, trên dưới đánh giá một phen Trương Tòng Long, mới nói, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới. Trương Tòng Long ánh mắt băng lãnh, không muốn trả lời Lữ Thiếu Khanh loại này nói nhảm. Hắn Trương Tòng Long sẽ sợ. Nơi này liền xem như núi đao biển lửa, hắn cũng sẽ không lùi bước. Bớt nói nhiều lời, để ngươi người mà nói chịu chết đi. Trương Tòng Long là một khắc cũng không muốn chờ. Hắn muốn để đệ đệ của mình ác độc mà trừng trị Tiêu Y, hảo hảo ra một ngụm tâm ác khí. Nếu là có thể, chính hắn cũng nghĩ động thủ. Lữ Thiếu Khanh lại không vội, cưỡng ngực, bày ra một bộ trưởng bối giá đỡ. Sử dụng giáo huấn giọng điệu, niên kỹ nhẹ nhàng, tính tình có thể hay không trầm ổn một chút. Còn Tề Châu người thứ hai đây, ta xem ngươi là Tề Châu đệ nhất cấp. Tức giận đến Trương Tòng Long muốn đánh người về sau, tiếng nói nhất chuyển, bao hàm mong đợi hỏi Trương Tòng Long một câu, ngươi có linh thạch sao? Trương Tòng Long nhíu mày, ta có hay không linh thạch liên quan gì đến ngươi? Đây là ngươi quan tâm sự tình sao? Đối với loại này ngu ngốc vấn đề, hắn cự tuyệt trả lời. Đối mặt trầm mặc Trương Tòng Long, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, an ủi, không muốn thẹn thùng nha, nghèo liền nghèo, không người cười lời nói ngươi. A, không có ý tứ, các ngươi quy nguyên các người bị người ăn cướp, ta không nên nhắc lên chuyện này. Ai, còn muốn lấy cho các ngươi một cái cơ hội tới cùng ta đánh cược một cái, để các ngươi thắng ta một cái, xả giận. Hiện tại xem ra không được rồi. Trương Chính các loại quy nguyên các đệ tử tức giận đến không nhẹ. Bọn hắn bị cướp sạch một phen, người không có đồng nào, nghèo đến muốn mạng. Trương Chính tay trường kiếm, hay là hắn đại ca Trương Tòng Long cho hắn. Trừ cái đó ra, Trương Chính trên thân không có đồng dạng đáng tiền đồ vật. Về phần pháp bảo cái gì? Hai chữ, không có. Trương Tòng Long nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, bỗng nhiên cười khẩy, cười đến rất vui vẻ, ngươi. Muốn cùng ta cược. Trương Tòng Long tự hồ tìm được cơ hội trò cười Lữ Thiếu Khanh. Các ngươi Lăng Tiêu phái có thế có bao nhiêu linh thạch? Coi như ngươi là thân truyền đệ tử, mỗi tháng có thể nhận lấy bao nhiêu linh thạch? Nhận lấy linh thạch đủ sao? Ngươi có tư cách gì cùng ta đánh cược? Lăng Tiêu phái nghèo, tại hai phái khác không phải bí mật gì. Thân truyền đệ tử một tháng cũng chỉ có thể đủ nhận lấy 100 mai hạ phẩm linh thạch, không nói so với phú bà tụ tập song nguyệt cốc, liền liền quy nguyên các cũng so không lên. Cho nên, theo Trương Tòng Long, Lữ Thiếu Khanh chính là quỷ nghèo một cái. Nhận lấy linh thạch tu luyện, tiêu xài cũng căng thẳng, còn có thể có cái gì linh thạch đến cùng đánh cược. Lữ Thiếu Khanh trong lòng lại bắt đầu vui vẻ, ta nếu là không có điểm linh thạch, ta dám nói như vậy sao? Ngươi có linh thạch. Trương Tòng Long cười lạnh càng thêm lợi hại, có bao nhiêu? Mấy trăm mai, vẫn là 1000 mai. Ít hơn so với 1 vạn linh thạch, đừng đến cùng ta đánh cược. Trương Tòng Long ngữ khí ngạo nghễ, trong lời nói tràn đầy đối Lữ Thiếu Khanh coi nhẹ. Nói gần nói xa đều tự hồ nhận định Lữ Thiếu Khanh trên thân không có mấy cái linh thạch, quỷ nghèo một cái. Cái khác quy nguyên các đệ tử cũng là nhao nhao lên tiếng ủng hộ tự mình đại sư huynh. Nhóm chúng ta mặc dù không có linh thạch, nhưng là nhóm chúng ta đại sư huynh có a, các ngươi Lăng Tiêu phái gia hỏa có bao nhiêu linh thạch? Đúng a, các ngươi Lăng Tiêu phái quỷ nghèo một cái, dám cùng đại sư huynh cược linh thạch. Số lượng quá nhỏ, liền đừng cầm ra, để tránh bị người trò cười. Thật sự là cười chết người, các ngươi Thiên Ngự Phong tất cả mọi người cộng lại cũng không có nhóm chúng ta đại sư huynh linh thạch nhiều. Lữ Thiếu Khanh không có tức giận, ngược lại thật cao hứng. Nghe tự hồ có rất nhiều linh thạch bộ dạng. Rất ưa thích loại người này, thấy thế nào đều có thể yêu. Lữ Thiếu Khanh toàn thân trên dưới cũng lộ ra vui vẻ, hỏi Trương Tòng Long, nói như vậy, trên người ngươi hoàn toàn chính xác có không ít linh thạch. Trương Tòng Long ngẩng lên đầu, ngữ khí tràn đầy ngạo nghễ nói, có thể khẳng định là, nhiều hơn ngươi. Kia tốt. Lữ Thiếu Khanh càng cao hứng hơn. Ta rất ưa thích thổ hào. Hắn vung tay lên, một đống sáng lấp lánh linh thạch xuất hiện, hiện ra mù ánh mắt của mọi người. 4 vạn 7 ngàn mai hạ phẩm linh thạch, ngươi cũng xuất ra số này tới đi, nhóm chúng ta đánh cược một lần. Sư muội ta thắng, ngươi linh thạch về ta, thua, ta linh thạch về ngươi, như thế nào? 4 vạn 7 ngàn mai hạ phẩm linh thạch, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phản xạ ánh nắng, khắp nơi óng ánh, làm cho người hoa mắt. Ở đây cảnh giới thực lực cao nhất là Trương Tòng Long, kết đan 9 tầng, những người khác đại bộ phận đều là trúc cơ cảnh giới. Linh thạch dùng với tu luyện, mua sắm tài nguyên chờ một chút, công dụng rộng khắp, là tu sĩ tiền tệ. Tu hành đến bây giờ, đã dùng qua linh thạch khẳng định không chỉ 4 vạn mai. Nhưng là, lấy bọn hắn hiện tại cảnh giới này có thể còn có mấy vạn mai linh thạch, chỉ sợ không có mấy người. Song Nguyệt Cốc người có lẽ có. Bất quá nhìn thấy Biện Nhu Nhu biểu tình khiếp sợ, tự hồ nàng cũng không có nhiều như vậy. Tài lực so Song Nguyệt Cốc kém một bậc quy nguyên các càng thêm không thể nào. Ở đây nhiều người như vậy chi, cũng duy chỉ có Hạ Ngữ biểu lộ không thay đổi. Tâm cảnh lạnh nhạt nàng đối với những này vật ngoài thân cũng không coi trọng. Bất quá Lữ Thiếu Khanh cái này Lăng Tiêu phái đệ tử thế mà có nhiều như vậy linh thạch, vẫn là để trong nội tâm nàng thầm giật mình. Nhiều như vậy linh thạch, cái này cần bớt ăn bớt mặc bao lâu a? Hạ Ngữ nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, trong lòng nhịn không được kính nể bắt đầu. Chịu khổ nhọc, bớt ăn bớt mặc Lữ sư đệ. Trương Tòng Long nhìn trước mắt sáng lấp lánh linh thạch, nét mặt của hắn rất khó coi, tựa như táo bón đồng dạng. Dù là hắn thân là quy nguyên các đại đệ tử, trên người hắn cũng không có khả năng mang nhiều như vậy linh thạch. Đối với hắn loại cảnh giới này người mà nói, linh thạch cũng là tài nguyên. Cam đoan bình thường đủ là được rồi, dư thừa cầm đi đổi lấy cái khác tài nguyên đến tăng cường thực lực hơn có lời. Tiêu Y trừng to mắt, không nghĩ tới a, bình thường keo kiệt không gì sánh được nhị sư huynh thế mà như thế giàu có. Rõ ràng có nhiều như vậy linh thạch, còn muốn hao nàng lông dê. Thật sự là quá ghê tởm. Nhìn trước mắt linh thạch, Lữ Thiếu Khanh trong lòng sinh ra một chút cảm giác thành tựu, đây đều là tự mình thành quả lao động a. Hắn đối Trương Tòng Long nói, tới đi, lộ ra tới đi. Để cho ta nhìn xem ngươi cái này Tề Châu người thứ hai, Tề Châu đệ nhất gấp, có thế có bao nhiêu linh thạch. Trương Tòng Long sắc mặt càng thêm khó coi. Cái này hỗn đản, sao có thể có nhiều như vậy linh thạch? Hắn là đánh cướp sao? Ta làm sao gặp được cái này hỗn đản, luôn luôn kinh ngạc. Trương Tòng Long trong lòng rất khó chịu, ghê tởm, sớm biết rõ liền không cầm cái này đến trò cười hắn. Trương Tòng Long tuyệt đối không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh sẽ có nhiều như vậy linh thạch. Nhưng là lời nói cũng thả ra, hiện tại không thể không kiên trì, Trương Tòng Long vung tay lên, đem hắn trong nhẫn chứa đồ linh thạch tất cả đều lấy ra. Cũng là một đống linh thạch, nhưng cùng Lữ Thiếu Khanh so sánh, nhỏ không chỉ một nửa. Ở đây tất cả mọi người linh thức khẽ quét mà qua, bao nhiêu mai linh thạch trong nháy mắt rõ ràng trong lòng. Lữ Thiếu Khanh trong lòng khó chịu, còn tưởng rằng có thể đụng phải một cái dê béo, không nghĩ tới lại là một cái quỷ nghèo, hùng hùng hổ hổ, hết sức khinh bỉ, mới hơn 26,000 mai linh thạch. Điểm ấy linh thạch cũng dám trò cười ta. Ai cho ngươi dũng khí? Thương Chính Sơ lão già kia sao? Trương Tòng Long cảm giác được mặt mình rất đau, lại từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra mấy bình ngọc. Tam phẩm đan dược quẩn linh đan, 10 khỏa, đủ chưa? Chương 137, đánh bại Tiêu Y biện pháp. Ngoà tàu, tam phẩm đan dược quẩn linh đan. Tính toán giá cả, 2 vạn khoảng chừng linh thạch. Giá cả cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng là... Lữ Thiếu Khanh mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, cái kia ma quỷ hắn không ăn linh đan, chỉ ăn linh thạch. Không có linh thạch. Thật nghèo. Trương Tòng Long trong lòng mắng to, ta hắn a, ta toàn bộ gia sản cộng lại qua 100 vạn, ngươi biết cái đếp gì? Đánh cược hay không? Coi như không dám. Trương Tòng Long ngữ khí có chút không đủ. Dù sao mặt mũi này bị đánh cực kỳ đau. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh lại có nhiều như vậy linh thạch. Cái này xéo đi đến cùng là đi nơi đó giành được. Mẹ nó, cái này hỗn đản thật rất chán ghét. Trương Tòng Long nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Hắn bình thường ở trong mắt người khác, bá đạo vô song, duy ngã độc tôn, nói 102. Tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt lại nhiều lần kinh ngạc. Ta không tin lần này không thắng được ngươi. Linh thạch ta không bằng ngươi nhiều, nhưng là đệ ta so sư muội của ngươi mạnh, ngươi chờ thua đi. Bắt đầu đi. Trương Tòng Long vây quanh hai tay, đối với mình đệ tràn ngập lòng tin. Trương chính tay trường kiếm là ta tịch thu được một cái tam phẩm bội kiếm, ta không tin kia xú nha đầu có thể có tam phẩm trường kiếm. Trương chính bị nhân kiếp sạch sành sanh, tất cả vũ khí pháp bảo cũng không có. Trương Tòng Long đem tự mình trước kia tịch thu được một cái tam phẩm trường kiếm cho đệ. Tam phẩm cấp bậc vũ khí, phong mang không gì sánh được, uy lực 10 phần. Nhị phẩm trở xuống linh giáp ngăn cản không nổi. Lại thêm Trương chính là trúc cơ tầng 2 cảnh giới, cao hơn Tiêu Y 2 cái tiểu cảnh giới. Cảnh giới như thế, cầm trong tay lợi khí. Trương Tòng Long không cho rằng đệ của mình có thế thua. Bên người Quy Nguyên các đệ tử cũng rối rít nói. Đúng vậy a, Trương chính sư huynh xuất thủ, kia xú nha đầu nhất định phải thua. Đợi chút nữa xem cái kia Lữ Thiếu Khanh như thế nào khóc. Nói tới Lữ Thiếu Khanh ba chữ, Quy Nguyên các nhóm đệ tử nhao nhao nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Lần thứ nhất có người có dũng khí dạng này khiêu khích Quy Nguyên các đệ tử, hơn nữa còn có thể để cho bọn hắn không dám tùy tiện xuất thủ. Cảnh ngộ như thế nhường trong lòng bọn họ hận đến phát cuồng. Trương Tòng Long nhìn vẻ mặt cười tủm tỉm, nhìn mình chầm chầm trước mắt linh thạch hai mắt sáng lên Lữ Thiếu Khanh. Trong lòng cũng là đối hắn hận thấu. Để ngươi trước được ý một cái, chờ sau đó để ngươi thấy hối hận. Trương Tòng Long hướng về phía đệ quát to, Trương Chính, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, hung hăng giáo huấn nàng. Ôi, lòng tin 10 phần nha. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cười thầm. Ngươi cho rằng ta những này thời gian làm sự tình là làm không công sao? Đệ ngươi bị ta âm một cái, coi như cái này trong vòng vài ngày khôi phục, cũng là một cái mới vừa khỏi hẳn thân thể. Khẳng định không thể phát huy ra 10 thành thực lực. Mà lại, Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở, đừng quên ta cùng sư huynh đưa cho ngươi lễ vật. Tiêu Y sững sờ, sau đó kịp phản ứng. Cổ tay khẽ đảo, một thanh kiếm chui trường kiếm màu đỏ xuất hiện, tiếp lấy một cái màu đỏ linh giáp mặc lên người. Trong chốc lát, Tiêu Y theo một cái manh manh đắc tiểu muội nhà bên biến thành một cái tư thế hiên ngang nữ tu sĩ, khí khái anh hùng hừng hực. Thân mang tam phẩm linh giáp, cầm trong tay tam phẩm trường kiếm, Tiêu Y tự tin lập tức bạo mãn. Tam phẩm vũ khí khôi giáp, đây đã là kết đan kỳ tu sĩ như thường trang bị. Nói như vậy, trúc cơ kỳ tu sĩ bình thường là nhị phẩm vũ khí trang bị. Trước mắt Trương Chính chỉ là cầm trong tay một cái tam phẩm trường kiếm. Về phần cái khác, linh giáp, không có. Pháp khí, không có. Thân là đại phái đệ tử, Trương Chính liếc thấy đạt được Tiêu Y trên người linh giáp là tam phẩm linh giáp. Hắn một thời gian, không biết rõ nên tiến công vẫn là phòng ngự là tốt. Có tam phẩm linh giáp, Tiêu Y đã đặt chân ở bất bại chi địa. Nhìn xem Tiêu Y trên người linh giáp, còn có không kém hơn tay mình tam phẩm trường kiếm. Trương Chính trong lòng bi phẫn không thôi, rất muốn khóc. Hắn bị người tại Lăng Tiêu Thành hao hai lần lông dê, bị người lột ngốc. Tay tam phẩm trường kiếm vẫn là ca ca của mình cho. Hiện tại đối phương không nhưng là có tam phẩm trường kiếm, còn có tam phẩm linh giáp. Còn đánh cái lông A, dù là hắn cao hơn Tiêu Y hai cái cảnh giới, cũng có chút lòng tin không đủ. Trương Tòng Long nhìn thấy đệ đệ mình thế mà bị đối phương dạng này dọa sợ. Tức giận đến đầu hắn đăm đăm dựng thẳng. Dạng này vẫn xứng làm ta Trương Tòng Long đệ đệ sao? Trương Chính, ngươi đang làm gì? Lên A. Trương Chính không có cách nào, chỉ có thể kiên trì lên. Hắn thực lực không tính mạnh, thiên phú, cùng đại ca Trương Tòng Long so sánh kém xa. Hắn chỉ có thể tính toán phổ thông tông môn đệ tử. Hắn trường kiếm vung ra, một đạo kiếm mang thẳng hướng Tiêu Y. Tiêu Y kinh nghiệm chiến đấu không tính phong phú, đối mặt đột kích kiếm mang, nàng nghiêm túc đối đãi. Tay tam phẩm trường kiếm quy củ đón lấy Trương Chính kiếm mang. Bành! Nhẹ nhõm ngăn cản xuống tới, Tiêu Y lòng tin tăng vọt. Đây chính là thực lực của ngươi. Trúc cơ tầng 2, thực lực cũng liền bình thường a. Tiêu Y trong lòng nghi ngờ đồng thời cũng mừng rỡ. Nhìn không khó lắm đối phó. Nàng ngay sau đó sử xuất thanh liên kiếm quyết. Vô số mạch nước ngầm xuất hiện, như là dưới nước ẩn núp hung thú, cuồn cuộn sóng ngầm, nuốt sống người ta. Chung quanh linh khí mạch nước ngầm thôn phệ, tạo thành một cái lưới lớn, thật chặt đem Trương Chính vây quanh. Trương Chính sắc mặt nghiêm túc, Tiêu Y chiêu này kiếm pháp nhường hắn áp lực đại tăng. Bất quá hắn cũng không cam chịu yếu thế, triệt thoái phía sau một bước, cũng sử xuất kiếm pháp của hắn. Đem Tiêu Y tiến công từng cái hóa giải. Sau đó hai tay nắm vuốt pháp quyết, hướng phía Tiêu Y một chỉ. Không khí chung quanh trở nên nóng bỏng cuồng bạo, không khí hỏa nguyên tố hội tụ. Một cái hỏa cầu bỗng dưng mà hiện, hình thành tốc độ rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt thành hình, gào thét hướng phía Tiêu Y đánh tới. Đây là phổ thông hỏa cầu thuật, bất quá uy lực không thể khinh thường. Một khi bị đánh, không chết cũng phải trọng thương. Hỏa cầu tốc độ cực nhanh, thoáng qua ở giữa, liền tới đến Tiêu Y trước mặt. Nhiệt độ cao nhường Tiêu Y sắc mặt biến hóa, nàng vội vàng triệt thoái phía sau, kéo ra cự ly. Tại hỏa cầu nện vào trên mặt nàng một khắc này, trường kiếm hiểm lại càng hiểm tương hỏa bóng chém thành hai khúc. Hô hô! Tiêu Y sắc mặt trắng bệch. Nhìn thấy tự mình chỉ là phổ thông một cái hỏa cầu thuật liền có thể đem Tiêu Y bức lui. Trương Chính lòng tin tăng nhiều. Tìm tới đánh bại nha đầu này biện pháp. Trương Chính đắc ý cười lạnh một tiếng, trào phúng một câu, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai cũng là cùng sư huynh của ngươi, miệng lợi hại. Xem chiêu. Đắc thế không nhường người, Trương Chính lần nữa vận chuyển pháp quyết. Lập tức mấy cái hỏa cầu xuất hiện, hiện lên vây quanh chi thế hướng phía Tiêu Y tập kích mà đi. Quan chiến Trương Tòng Long trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đối với đệ đệ biểu hiện rất hài lòng. Bên cạnh Quy Nguyên các đệ tử thấp giọng nói nhỏ. Đối phương có tam phẩm trường kiếm cùng tam phẩm linh giáp, cận chiến cũng không chiếm được bất kỳ ưu thế. Đã dạng này, còn không bằng kéo ra cự ly, sử dụng pháp thuật đối phó nàng. Không sai, tiểu nha đầu mới vừa trúc cơ, vận dụng linh lực phương thức tự nhiên không kịp Trương Chính sư huynh. Dù là nàng cách dùng quyết cũng không thể nào là Trương Chính sư huynh đối thủ. Nhóm chúng ta thắng chắc. Trương Tòng Long trong lòng âm thầm gật đầu, không sai, Chỉ cần tiếp tục như vậy, Tiêu Y không phải là đối thủ của Trương Chính. Trương Tòng Long ánh mắt xuống trên người Lữ Thiếu Khanh. Hừ, xem ngươi bây giờ có thể làm sao. Bất quá hắn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trên mặt không có bối rối, ngược lại vẫn là nhìn chằm chằm vào tự mình linh thạch. Tài nô. Trương Tòng Long trong lòng xem thường. Đúng lúc này, Tiêu Y hét lớn một tiếng, khát khinh người quá đáng, xem ta. Vẫn thạch đại triệu hoán thuật. Chương 138, nhẹ nhõm chiến thắng. Một quả hỏa cầu thật lớn xuất hiện ở trên trời, mang theo cuồn cuộn khói đặc, từ trên trời giáng xuống, hướng phía Trương Chính nện xuống. Xem hắn thanh thế, tự hồ thật là trên trời rơi xuống thiên thạch. Bên cạnh Hạ Ngữ sau khi thấy, biểu lộ không có biến hóa, nhàn nhạt nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái. Nàng ánh mắt ý vị thâm trường. Nhìn thấy khỏa này thiên ngoại vẫn thạch đồng dạng hỏa cầu, nàng nhớ tới ngày đó nhìn thấy viên kia càng thêm hỏa cầu thật lớn. Một kích liền kém chút đem có thể so với Nguyên Anh kỳ một kích tứ phẩm linh phù đánh tan. Quy lực to lớn. Hiện tại truyền cho Tiểu Y muội muội sao? Hạ Ngữ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong lòng âm thầm nói trách không được có như thế lòng tin. Không lo lắng Tiểu Y muội muội thất bại. Hết thảy cũng làm xong chuẩn bị. Tiếp lấy Hạ Ngữ ánh mắt rơi vào Trương Từ trên thân long. Cùng Lữ Thiếu Khanh so sánh, ba ngày thời gian bên trong, Quy Nguyên các người tự hồ không có làm cái gì chuẩn bị. Trương Chính không có cái gì bổ sung, chỉ có một cái tam phẩm trường kiếm, tùy tiện xuất chiến, có thế không thua sao. Trương Tòng Long cũng ngạc nhiên nhìn lên trên trời cuồn cuộn mà xuống đại hỏa cầu. Cái này tháp meo là pháp quyết gì, chưa từng nghe thấy. Mà Trương Chính thì kém chút sợ tè ra quần. Đây cũng là hỏa cầu thuật sao? Vì sao lại như thế lớn? Vì cái gì cho ta cảm giác áp bách mạnh như vậy? Tiêu Y một chiêu này là hướng về phía hắn tới, từ trên trời giáng xuống hỏa cầu đã một mực đem hắn khóa lại. Dù là hắn trốn, cũng không nhất định có thể trốn được. Biết mình trốn cũng vô dụng, Trương Chính nổi giận gầm lên một tiếng, sử xuất tất cả vốn liếng. Thể nội linh lực vận chuyển, trong nháy mắt xuất hiện lần nữa mấy cái hỏa cầu. Mà những này hỏa cầu xuất hiện, kém chút đem hắn thể nội linh khí cho ép khô. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho ta đi. Hét lớn một tiếng, Trương Chính đem những này hy vọng toàn bộ ký thác vào tự mình hỏa cầu thuật lên. Mấy cái hỏa cầu tranh nhau chen lấn, phấn đấu quên mình đồng dạng bay thẳng trên trời rơi xuống đạt được đại hỏa cầu mà đi. Bành bành bành. Cả hai va nhau, phát sinh một lần lại một lần bạo tạc. Khói đặc nổi lên bốn phía, hỏa diễm văng khắp nơi. Tán phát khói đặc một thời gian đem mọi người phía trên bầu trời che khuất, không thấy ánh mặt trời, ai nha. Tiêu Y nhịn không được kinh hô một tiếng, khí thế như hồng đại hỏa cầu biến mất tại bạo tạc chi. Lữ Thiếu Khanh thấy cảnh này về sau, trong lòng âm thầm lắc đầu. Còn phải luyện nhiều a. Bất quá nha đầu này có thể tại ngắn thời gian ngắn nội luyện đến cái này tình trạng cũng coi như không tệ. Ta năm đó thế nhưng là tại thời gian phòng lập đi lặp lại luyện tập không sai biệt lắm nửa năm mới có thể thuần thục vận dụng. Đừng nhìn Lữ Thiếu Khanh bình thường hùng hùng hổ hổ, luôn luôn phun Tiêu Y xuẩn. Trên thực tế, Tiêu Y thiên phú không thể so với những người khác chênh lệch. Nàng có thể được xưng là một cái thiên tài. Đương nhiên, chỉ là phổ thông thiên tài, cùng yêu nghiệt thiên tài so sánh có khoảng cách. Từ Tiêu Y đánh tới tiên hỏa cầu thuật thanh thế to lớn, kỳ thực uy đồng dạng đi. Thậm chí có thể nói, Trương Chính nhục thân cản đánh cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Tiêu Y mới luyện tập 3 ngày, có thế có dạng này thanh thế có thể dọa sợ Trương Chính, cũng coi như không tệ. Nói rõ nàng có thiên phú. Về phần uy lực, cái này cần ngày sau từ từ ma hợp. Trương Chính nhìn bên này đến tự mình hỏa cầu không có mất bao nhiêu lực khí liền đem Tiêu Y đại hỏa cầu cho đánh tan. Mà không được ngạc nhiên. Yếu như vậy gà. Sau đó giận dữ, tự mình thế mà bị dọa. Mắc cỡ chết người. Ngươi đi chết đi. Trương Chính quơ trường kiếm, thân ảnh như thiểm điện, thẳng đến Tiêu Y. Trương Chính sư huynh tại sao lại cải biến phương thức tấn công? Vây xem Quy Nguyên các đệ tử không hiểu. Phá Tiêu Y tiến công, hẳn là thừa thắng truy kích, tiếp tục dùng vừa rồi phương thức tiến công, có thể càng thêm nhẹ nhõm thủ thắng. Trương Tòng Long lạnh lùng hừ một tiếng, không có giải thích. Không quá đổi lấy đệ đệ mình ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Trương Chính linh lực trong cơ thể không nhiều lắm, muốn giống vừa rồi như thế dùng hỏa cầu thuật đối phó Tiêu Y đã không thực tế. Chỉ có lợi dụng tay tam phẩm trường kiếm đến nhường Tiêu Y nếm thử đau khổ. Hừ, đệ đệ ta kiếm quyết không thể so với nha đầu kia chênh lệch. Nha đầu kia vừa rồi một chiêu kia đã không sai biệt lắm đưa nàng linh lực hao hết. Nàng tuyệt đối không phải đệ đệ ta đối thủ. Trương Tòng Long trong lòng tràn đầy lòng tin. Ghê tởm. Tiêu Y bên này rất tức giận. Tự mình lần thứ nhất sử xuất nhị sư huynh dạy mình lớn vẫn thạch triệu hoán thuật, vốn nghĩ cho Trương Chính một kinh hỷ, cũng muốn nhường đám người nhìn nàng một cái lợi hại. Nhưng là không nghĩ tới Trương Chính thế mà nhẹ nhõm phá hết. Nhưng nàng bàn tính thất bại. Đã dạng này, vậy ta lại để cho ngươi giật mình một cái. Đi chết đi cho ta. Tiêu Y hét lớn một tiếng, tay tam phẩm trường kiếm vung ra, dài kiếm quang mang sáng lên. Một cổ nhu hòa lại mang theo phong mang khí tức hiển lộ. Trương Chính con ngươi đột nhiên rụt lại, trên mặt biểu lộ dần dần hoảng sợ. Bành! A! Trương Chính kêu thảm một tiếng, tiên huyết vẩy ra, như là diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Trương Tòng Long thì nghẹn ngào hô. Kiếm, kiếm ý! Trương Tòng Long khó có thể tin, hắn nhìn xem Tiêu Y trường kiếm quang mang, cảm thụ được kia cổ phong mang khí tức. Hắn muốn mắng người. Hắn a, Thiên Ngự Phong đến cùng là cái gì địa phương? Vì cái gì kế ngôn lĩnh ngộ kiếm ý, cái này xú nha đầu cũng lĩnh ngộ kiếm ý. Kiếm ý a, đây là Trương Tòng Long nằm mộng cũng muốn lĩnh ngộ đồ vật. Ngày này qua ngày khác, vô luận hắn lại như thế nào cố gắng, hắn cũng không lĩnh ngộ được. Hắn cuối cùng đem hy vọng ký thác vào đột phá Nguyên Anh về sau, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc lại lĩnh ngộ kiếm ý. Nhìn xem lĩnh ngộ kiếm ý Tiêu Y, mặc dù chỉ là đệ nhất trọng kiếm ý tâm chuyển, nhưng là chân chân thật thật kiếm ý, Trương Tòng Long đỏ ngầu cả mắt. Đố kỵ muốn chết. Ghen ghét chết rồi. Đêm hôm đó, chính mắt thấy kế ngôn đạt đến đệ tam trọng kiếm ý cảnh giới, kiếm tâm thông thần. Hắn càng là bức thiết hy vọng có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Hiện tại lại thấy được Tiêu Y nha đầu này cũng lĩnh ngộ kiếm ý, Trương Tòng Long rất có xúc động, bắt lấy Tiêu Y nghiêm hình thảo vấn. Đến cùng là như thế nào lĩnh ngộ kiếm ý? Cái khác quy nguyên các đệ tử cũng bị kinh trụ. Tuyệt đối không nghĩ tới, Thiên Ngự Phong lại có một người lĩnh ngộ kiếm ý, hẳn là, Thiên Ngự Phong có cái gì đặc biệt khiếu môn sao? Mà Quan Chiến Hạ Ngữ ba người thần sắc như thường, không có bất kỳ vẻ giật mình. Tiêu Y lĩnh ngộ kiếm ý, nàng nhóm ba người đã sớm biết rõ. Phương Hiểu nhìn xem bay rớt ra ngoài, thật lâu không nổi Trương Chính, nói, Trương Chính thua. Sau đó nàng nhìn lại một cái Lữ Thiếu Khanh. Vẫn là trước sau như một đáng sợ. Hạ Ngữ nhìn qua Trương Tòng Long, âm thầm lắc đầu. Đến cái này thời điểm, Hạ Ngữ cũng nghĩ thông rất nhiều chuyện. Nàng nói, Trương Sư Huynh ngay từ đầu liền đã rơi vào Lữ Sư Đệ tính toán chi. Biện Nhu Nhu lại không quá tin tưởng, cái này sao có thể. Hắn tính được cho tới hôm nay sự tình. Hạ Ngữ lắc đầu. Đối với điểm này nàng cũng không dám xác định. Nhưng nàng trong lòng có cái thanh âm nói cho nàng biết sự thật chính là như vậy. Dạng này liền thắng. Tiêu Y có chút khó có thể tin, có chút hoài nghi có phải thật vậy hay không. Nàng bái nhập Thiên Ngự Phong về sau, đi theo Lữ Thiếu Khanh lần thứ nhất đi bí cảnh. Tại bí cảnh, vô luận là đối thủ cung định, tân chí, vẫn là hung thú yêu thú, nàng đều đánh rất phí sức. Hiện tại đối đầu Trương Chính, nàng lại thắng như thế nhẹ nhõm. Mặc dù linh lực trong cơ thể cơ hồ hao hết, nhưng là tại nàng cảm giác đến xem, chính là thắng rất nhẹ nhàng. Ha ha! Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy sư muội của mình thắng, trong lòng hài lòng, cười lên. Đệ đệ của ngươi không góp sức a? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào Trương Tòng Long trước mặt đống kia linh thạch bên trên. Vừa muốn động thủ thu lấy thuộc về mình đồ vật. Trương Tòng Long chợt nói, chậm đã. Chương 139, nguyên lai là cho Trương Tòng Long đào hố. Làm sao? Lữ Thiếu Khanh khó chịu nhìn xem Trương Tòng Long. Cái này tiểu tử hẳn là muốn đổi ý. Ngươi có dũng khí đổi ý, ta đưa ngươi đầu chó cũng đánh nổ. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt không giỏi, 10 điểm hoài nghi Trương Tòng Long muốn đổi ý, ngươi sẽ không phải muốn đổi ý à? Trương Tòng Long nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt chớp động, hoàn toàn chính xác có xúc động đổi ý. Bất quá nhớ tới thân phận của mình, hắn chỉ có thể đem xúc động đè xuống, nói, ngươi đến trả lời ta một vấn đề. Nếu là hắn ở chỗ này đổi ý, sẽ chỉ tăng thêm trò cười. Trương Tòng Long chỉ vào Tiêu Y, mang theo chờ mong hỏi, nàng làm sao có thể ngộ kiếm ý? Truy cầu kiếm ý nhiều năm, mong mà không được nhập. Nhìn thấy Tiêu Y tiểu nha đầu này thế mà lĩnh ngộ kiếm ý, trong lòng của hắn đừng đề cập có bao nhiêu hâm mộ ghen ghét. Cấp thiết muốn lĩnh ngộ kiếm ý hắn, cũng chính không để ý tới cùng Lữ Thiếu Khanh mâu thuẫn của bọn họ, trực tiếp hỏi ra. Cái này gia hỏa thua đến đầu óc cũng có vấn đề sao? Lữ Thiếu Khanh chỉ muốn cho hắn một cái liếc mắt. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, đem Trương Tòng Long trước mặt linh thạch cùng đan dược cũng thu lại, quan tâm hỏi, đầu óc ngươi không có có vấn đề à? Cần đại phu sao? Ta có thể giúp ngươi giới thiệu một cái, thu phí tiện nghi. Trương Tòng Long đầu tiên là sững sờ, sau đó kịp phản ứng. Đây không phải tại tự rước lấy nhục sao? Cái này gia hỏa thật là đáng chết, đừng để ta tìm tới cơ hội. Trương Tòng Long trong lòng tràn đầy hận ý, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi. Ngươi cái gì ngươi? Lữ Thiếu Khanh không sợ chút nào Trương Tòng Long, tiểu tử, còn dám trêu chọc ta Thiên Ngự Phong người, đến thời điểm liền ngươi quần cộc cũng bới, trong lòng mình không có. Điểm số sao? Lữ Thiếu Khanh đối đãi Trương Tòng Long không chút khách khí, hắn cũng không có ý định cùng Trương Tòng Long, hoặc là Quy Nguyên các người làm bằng hữu. Trước kia cùng Quy Nguyên các người đã từng quen biết, Quy Nguyên các người bá đạo đến cực điểm, Lữ Thiếu Khanh từ trong lòng liền không ưa thích những này gia hỏa. Lần này Thương Chính Sơ thế mà còn dám đối kế ngôn nổi sát tâm, hạ tử thủ. Càng thêm nhường Lữ Thiếu Khanh đối Quy Nguyên các không có hảo cảm. Về phần lĩnh ngộ kiếm ý điểm này, liền liền hạ ngữ cũng không dám hỏi. Cái này dính đến tu luyện bí mật. Làm sao có thể gặp người? Trương Tòng Long lại dám hỏi, Lữ Thiếu Khanh không ngại lại hung hăng dẫm dẫm mạnh Trương Tòng Long. Lĩnh ngộ kiếm ý cái này đồ vật không phải giống như uống nước đồng dạng đơn giản sao? Ngươi lĩnh ngộ không được, đừng nói cái khác, ngươi chỉ có thể nói mình người không được. Ta liền buồn bực, giống như ngươi gia hỏa, làm sao dám danh xưng là ta đại sư huynh đối thủ. Hiện tại xem ra, hẳn là ngươi tự phong, không biết xấu hổ, ngươi chính là Tề Châu đệ nhất không muốn mặt. Bên cạnh Quan Chiến Hạ Ngữ sau khi nghe xong, trên mặt cũng lộ ra một điểm buồn bực biểu lộ. Không còn lạnh nhạt. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh là tại khinh bỉ Trương Tòng Long, nhưng là Hạ Ngữ cảm thấy mình cũng bị rất khinh bỉ. Bởi vì nàng cũng là không có lĩnh ngộ kiếm ý người. Dựa theo Lữ Thiếu Khanh ý tứ, nàng người này cũng không được. Hạ Ngữ chú ý tới Trương Tòng Long tay đang run rẩy, nhịn không được thở dài. Dạng này Trương Tòng Long nhìn cũng thật đáng thương, Hạ Ngữ thấp giọng nói, Trương Sư Huynh đánh không lại kế ngôn Sư Huynh, gặp được Lữ Sư Đệ cũng chiếm không được bất kỳ tiện nghi. Có thể nói, Trương Tòng Long không làm gì được kế ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh cái này một đôi Sư Huynh Đệ. Mà lại, Hạ Ngữ ánh mắt ý vị thâm trường, trong lòng thầm nghĩ, Trương Sư Huynh, ngươi còn không biết rõ đứng tại trước mặt ngươi thực lực của người kia rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lữ Thiếu Khanh chẳng những miệng lợi hại, liền liền thực lực bản thân cũng không thể so với ở đây bất luận kẻ nào chênh lệch. Chí ít Hạ Ngữ không có lòng tin đánh thắng được Lữ Thiếu Khanh. Trương Tòng Long thân thể đang run rẩy. Lữ Thiếu Khanh như dao, hung hăng trong lòng của hắn đâm xong sau, còn muốn tại trên vết thương sát muối, ngươi, đáng chết. Trương Tòng Long trong lòng tràn đầy vô tận sát ý, tại thời khắc này đối Lữ Thiếu Khanh sát ý đạt đến đỉnh điểm. Hắn chưa từng có mãnh liệt như thế xúc động muốn giết chết một người. Lữ Thiếu Khanh là cái thứ nhất. Trương Tòng Long không có che giấu đối Lữ Thiếu Khanh sát ý, tràn ngập ở chung quanh. Tiểu tử, có dũng khí động thủ sao? Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt nói một câu, sư phụ ta ở chỗ này, ngươi dám không? Lời này uy hiếp lực 10 phần. Trương qua nét mặt của Long cứng đờ. Hắn mặc dù bá đạo, cũng hận không thể lập tức xuất thủ làm thịt Lữ Thiếu Khanh. Nhưng là hắn không dám. Nếu như hắn có dũng khí, hắn tại tụ tiên lâu thời điểm liền xuất thủ. Bởi vì Thương Chính Sơ đối kế ngôn làm qua sự tình, Trương Tòng Long không dám làm loạn. Hắn không dám cho Thiều Thừa cơ hội, để tránh tráng niên mất sớm. Thật là một cái đáng chết gia hỏa, hừ, sẽ chỉ ỷ vào sư phụ phế vật. Trương Tòng Long nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, bỗng nhiên cười một tiếng, ngươi cũng chỉ có thể đủ dựa vào sư phụ của ngươi dư manh thôi. Chúng ta đi. hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, ở chỗ này tiếp tục cũng chỉ sẽ bị người chê cười. Chớ đi a, ngươi còn không có kêu ta là ông nội gia đây. Lữ Thiếu Khanh hảo tâm nhắc nhở Trương Tòng Long, ngươi cứ thế mà đi, sẽ bị người chê cười a. Ta mẹ nó, ta gọi gia gia ngươi ta mới bị người chê cười. Trương Tòng Long quyết ý muốn đổi ý, như thế nào đi nữa, cũng không có khả năng gọi Lữ Thiếu Khanh gia gia. Hắn là không nghe thấy, mang người quay người ly khai. Lữ Thiếu Khanh cũng không có nhất định phải buộc bọn hắn gọi gia gia. Ai, nể mặt Linh Thạch, không cùng bọn hắn nhiều so đo. Lữ Thiếu Khanh vui vẻ quơ tay, không tiễn a, theo Long Tôn Tử, lần sau có Linh Thạch lại tới tìm ta, bảo đảm để ngươi hài lòng. Đông đảo Quy Nguyên các đệ tử che lấy ngực, bọn hắn sợ tự mình sẽ bị tức giận đến bạo tạc. Trương Tòng Long không có bất kỳ dị dạng, không có đáp lời, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, bộ pháp kiên định ly khai. Nhưng hơi chú ý một cái, sẽ phát hiện Trương Tòng Long nắm đấm một mực không có buông lỏng. Một mực tại thật chặt nắm chặt, đầy ngập sát ý. Trương Tòng Long làm sao cũng không nghĩ tới, bình thường cao cao tại thượng hắn, sẽ ở đi vào Lăng Tiêu phái, gặp Lữ Thiếu Khanh về sau, liên tiếp kinh ngạc. Đáng hận hơn chính là, hắn còn không có biện pháp phản kích. Lữ Thiếu Khanh lưng tựa thiều thừa tòa này đại sơn, đem hắn ăn đến gắt gao. Lữ Thiếu Khanh cho hắn cảm giác 10 điểm khó chơi, cho dù là đối mặt với Kế Ngôn, hắn cũng không có cảm thấy có khó như vậy trị. Kế Ngôn thẳng tới thẳng lui, cho dù là thua trên tay Kế Ngôn cũng sẽ không giống Lữ Thiếu Khanh dạng này ra sức đánh xuống thủy cẩu. Chỉ là đem hắn không nhìn. Lúc ấy hắn còn cảm thấy Kế Ngôn không nhìn 10 điểm đáng hận. Nay thiên tài phát hiện, so với Kế Ngôn không nhìn, vẫn là Lữ Thiếu Khanh cách làm như vậy càng thêm đáng hận. Chờ lấy, ngươi chờ đó cho ta, ngươi luôn có một ngày sẽ không ở Lăng Tiêu phái nơi này, đến thời điểm ta sẽ để cho ngươi biết rõ cái gì gọi là hối hận. Nhìn xem Hoành Hành bá đạo Quy Nguyên các đám người cứ như vậy yên lặng ly khai. Tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt không chiếm được một tia tiện nghi, xám xịt ly khai, Điện Nhu Nhu trong lòng rất phức tạp. Liền Trương Tòng Long cũng tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt không chiếm được lợi lộc gì, nàng liền càng thêm không cần nói. Trong đầu của nàng nhớ tới sư tỷ Hạ Ngữ. Xem ra tạm thời không nên đi trêu chọc hắn, các loại về sau có cơ hội mới hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Điện Nhu Nhu ở trong lòng như thế đối với mình nói. Chờ đợi cơ hội đi. Cái này gọi tạm thời nhường nhịn, hừ. Chủ yếu là hiện tại Lữ Thiếu Khanh thực lực cường hãn, lại vô sĩ, Điện Nhu Nhu cảm thấy nàng không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Tiếp tục cùng Lữ Thiếu Khanh làm tiếp, đối nàng không có chỗ tốt. Trên thực tế, Điện Nhu Nhu cũng không có phát hiện nàng trên thực tế đã đối Lữ Thiếu Khanh sinh ra sợ hãi. Về phần sợ hãi là cái gì thời điểm sinh ra, nàng cũng không biết rõ. Hạ Ngữ nhìn thấy Trương Tòng Long bọn hắn xám xịt ly khai, bóng lưng thoạt nhìn là như vậy lạc tịch. Nàng quay đầu nhìn lấy mình sư muội, nàng không hy vọng sư muội đến thời điểm cũng sẽ dạng này. Chú ý tới Hạ Ngữ ánh mắt, Điện Nhu Nhu cười khổ một cái, sư tỷ, ta biết phải làm sao, ta sẽ không tìm hắn phiền toái. Có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất rồi. Hạ Ngữ trong lòng vui mừng, sư muội của mình vẫn là nghĩ thông suốt. Trên thực tế, cùng Lữ Thiếu Khanh dạng này người làm địch, một điểm chỗ tốt cũng không có. Tiêu Y Lanh lợi chạy đến Lữ Thiếu Khanh bên người, hướng phía Lữ Thiếu Khanh đưa tay muốn linh thạch, lại bị Lữ Thiếu Khanh một chưởng vỗ mở. Ta rất nghèo, đừng nhớ thương ta linh thạch. Nhị sư huynh, Tiêu Y xoa tự mình tay nhỏ, phản ứng lại, ngươi là đang tính kế Trương Tòng Long sao? Từ dạng này tử xem ra không phải cho nàng đào hố, mà là cho Trương Tòng Long đào hố. Hôm nay Trương Tòng Long chẳng những thua linh thạch, liền mặt mũi cũng bị ném trên mặt đất hung ác dẫm. Lữ Thiếu Khanh không có trả lời vấn đề này, ngốc sư muội có thể nghĩ tới chỗ này coi như không tệ, Lữ Thiếu Khanh phân phó nàng, đưa Hạ Ngữ sư tỷ nàng nhóm trở về đi. Hạ Ngữ lại không nghĩ rời đi nơi này, nàng bỗng nhiên đối Lữ Thiếu Khanh nói, Lữ sư đệ, không biết rõ ta có thể hay không tại Thiên Ngự Phong ở lại một đoạn thời gian. Chương 140, lần nữa bắt đầu tu luyện. Ban đêm, Lữ Thiếu Khanh chuẩn bị trở lại về phòng của mình. Hôm nay, chiếc nhẫn si đi đến. 9 vạn linh thạch, 1 vạn linh thạch 6 tháng, hẳn là có 4 năm rưỡi đi. Hôm nay, theo Trương Tòng Long chỗ ấy đánh cược dùng sức mạnh hơn 26,000 mai hạ phẩm linh thạch. tăng thêm lúc đầu hơn 46,000 mai hạ phẩm linh thạch. Về phần thêm ra 2 vạn. Lữ Thiếu Khanh hướng Tiêu Y chỗ nơi ở nhìn lại. Nhịn không được thở dài, thật sự là phiền phức, nhất định phải ở chỗ này ở lại. Hạ Ngữ một thời kỳ nào đó trở về sau có 10 ngày thời gian, đã đến Lăng Tiêu phái Khánh Điển. Đưa ra lấy linh thạch thanh toán tiền thuê phương thức tại Lăng Tiêu phái nơi này ở mấy ngày. Lữ Thiếu Khanh đương nhiên không nguyện ý, Hạ Ngữ hắn thấy chính là một cái đi lại phiền phức máy chế tạo. Dù là cho lại nhiều linh thạch, hắn cũng không muốn. Nhưng mà hắn cự tuyệt vô dụng, có sư phụ tại hắn không có biện pháp cự tuyệt. Cuối cùng dứt khoát sư tử mở miệng lớn, một người 1 vạn linh thạch. Hạ Ngữ cũng rất thẳng thắn, trực tiếp cho 2 vạn mai hạ phẩm linh thạch, nhường nàng cùng Biện Nhu Nhu tại Thiên Ngự Phong nơi này ở lại một đoạn thời gian. Thật sự là phiền phức, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, người A, quá đẹp trai cũng không được. Được rồi, vì ứng đối phiền phức, vẫn là đến tăng cường thực lực của mình cho thỏa đáng. Về đến phòng bên trong, Lữ Thiếu Khanh kiểm tra một phen bố trí trong phòng trận pháp cùng cấm chế, cuối cùng thân ảnh biến mất trong phòng. Xuất hiện tại màu trắng gian phòng, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên ồ lên một tiếng. Hắn đi vào bàn ngọc trước, bày ở phía trên linh bài có một chút khác biệt. Lần trước tiến đến thời điểm, linh bài phía trên vẫn là bóng loáng như gương, không có cái gì. Hiện tại, phía trên tựa hồ có một chút chữ viết. Rất nhạt, nhưng ở trong mắt tu sĩ, loại biến hóa này rất rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh nhìn một lát, suy đoán nói, sẽ không phải lần trước nuốt ta linh thạch sinh ra biến hóa a. Gõ gõ bàn ngọc, hướng về phía linh bài nói, uy, ma quỷ, như ngươi loại này biến hóa là tốt biến hóa a. Không có cái gì đồ tốt đến cảm kích ta sao? Một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ đáp lại. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, đều đã chết lâu như vậy, vẫn còn giả bộ chết. Mặc dù không biết rõ linh bài là ai, nhưng có thể khẳng định là địa vị tuyệt so sánh tưởng tượng còn muốn lớn. Nói không chừng là đỉnh cấp tu sĩ đại lão. Loại này đại lão đồ tốt còn nhiều, theo ngón tay trong khe rò rỉ ra một chút đồ vật đến, cũng đủ Lữ Thiếu Khanh hưởng dụng không hết. Lữ Thiếu Khanh đem tự mình hôm nay đạt được 9 vạn mai hạ phẩm linh thạch toàn bộ nâng lấy ra. Toàn bộ bỏ vào linh bài trước mặt Lư Hương bên trong. Lư Hương không lớn, lại có thể duy nhất một lần đem 9 vạn mai linh thạch toàn bộ đặt vào. Bạch quang lóe lên, tất cả linh thạch hóa thành bột mịn, bên trong ẩn chứa linh khí trong nháy mắt bị Lư Hương hấp thu. Bàn ngọc bạch quang lấp lóe, so trước đó bất kỳ lần nào cũng lóa mắt. Lữ Thiếu Khanh lui lại một bước, con mắt thoáng nheo lại, nhìn xem bàn ngọc cùng linh bài. Rất nhanh, bàn ngọc trên mặt xuất hiện chữ nghĩa tin tức. Lữ Thiếu Khanh tiến lên một bước. Xem hết phía trên tin tức về sau, mày nhăn lại đến, sắc mặt không vui, dần dần phẫn nộ. 3 năm rưỡi. Còn có 1 năm đâu. Cứ như vậy cho ta ăn. Lữ Thiếu Khanh một chưởng vỗ ở trên bàn, nhìn hầm hầm linh bài, ma quỷ, ở giữa thương đô không có ngươi ác như vậy, lập tức liền ăn ta 1 năm, đây là 2 vạn linh thạch. Kiếm lời chút tiền ấy dễ dàng sao? Ta mẹ nó nhọc nhằn khổ sở. Xuất sinh nhập tử kiếm lời điểm ấy linh thạch, ngươi hắn a một ngụm liền muốn ăn 2 vạn linh thạch. Ta quản ngươi trước kia là cái gì đại lão, ngươi bây giờ là một người chết, một cái ma quỷ, cũng dám theo ta miệng dành ăn. Ngươi có tin ta hay không đưa ngươi linh bài đập? Lữ Thiếu Khanh phẫn nộ gào thét, đằng đằng sát khí. Cướp ta linh thạch người, không thể tha thứ. Tại Lữ Thiếu Khanh gào thét dưới, bàn ngọc trên lần nữa hiện lên một đạo bạch quang. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu xem xét, rất nhanh lại phẫn nộ. Đồ chó hoang, cấp 6 trận pháp, vẫn là một cái phòng ngự trận pháp, ngươi hắn a đang đùa ta. 4 cấp trận pháp đều có thể đối Nguyên Anh tạo thành nhất định uy hiếp. Cấp 5 trận pháp, có thể uy hiếp được Nguyên Anh, thao tác thích hợp, giết Nguyên Anh cũng không phải không có khả năng. Về phần cấp 6, liền hóa thần kỳ tu sĩ cũng phải đi vòng qua. Nhưng mà không phải mỗi người cũng có khả năng trận pháp. Trận pháp càng cao cấp hơn, bày trận vật liệu thì càng nhiều, phẩm chất càng cao cấp hơn. Lữ Thiếu Khanh hiện tại toàn bộ thân gia còn chưa nhất định có thể bố trí một cái 4 cấp trận pháp. Cấp 5 trận pháp, Lữ Thiếu Khanh hiện tại cũng không đủ vật liệu bố trí. Về phần cấp 6, hắn cho dù có đầy đủ vật liệu, bố trí ra, cũng không nhất định có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Mà lại, phòng ngự trận pháp, đối với hiện tại Lữ Thiếu Khanh không có quá tác dụng lớn. Lữ Thiếu Khanh mặc dù biểu thị không hài lòng, nhưng là động tác trên tay không có chút nào chậm, tại gào thét đồng thời, tay đã xuất ra ngọc giản đem thác ấn xuống tới. Nắm ấn xong, Lữ Thiếu Khanh lần nữa hướng về phía linh bài quát, cho ta một cái có thể vây giết nguyên anh trận pháp, kết đan kỳ có thể sử dụng. Bằng không ta và ngươi không xong. Bàn ngọc quang mang ảm đạm xuống, tự hồ cũng vì Lữ Thiếu Khanh vô sĩ mà im lặng. Qua mấy hơi thở về sau, bàn ngọc quang mang sáng lên. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu xem xét, lập tức hài lòng bắt đầu. 1. Cái cấp 5 công kích trận pháp, làm trận pháp tông sư Lữ Thiếu Khanh nhìn lần thứ nhất liền biết rõ trận pháp này tuyệt đối có thể uy hiếp được nguyên anh kỳ đại năng. Lữ Thiếu Khanh xuất ra ngọc. Giảng, một bên sao chép, vừa hướng linh bài nói, này mới đúng mà, không muốn như vậy phạm tiện, nhất định phải chịu một trận mắng mới đưa đồ tốt lấy ra. Nhóm chúng ta sống nương tựa lẫn nhau đã. Nhiều năm như vậy, ta mắng ngươi tại thân ngươi, đau nhất tại tâm ta, về sau nhưng không cho dạng này a. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí chân thành, khiến cho tựa như là linh bài làm sai sự tình đồng dạng. Hắn Lữ Thiếu Khanh cấp tốc bất đắc dĩ mới như vậy mắng. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh loại này vô sĩ, linh bài nhịn không được rất nhỏ động một cái. Bàn ngọc quang mang lấp lóe mấy lần, xuất hiện một cái. Chữ lớn. Cút. Ai, ngươi cái này ma quỷ, chính là cái này tính xấu, không nghe được nói thật. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thở dài nói, được rồi, ta người này đại độ nhất, không cùng ngươi đồng dạng. Sao đo. Tốt, ngươi đi ăn ngươi linh khí đi, đừng đến phiền ta. Linh bài lần nữa lắc lư một cái. Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng xuống, tay cầm vừa rồi sao chép trận pháp ngọc giản. Cấp 5 trận pháp. Du Long Tru Yêu Đồ. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lấp lóe, rơi vào trầm tư. Ta bây giờ có được Ly Hỏa Kiếm Quyết, Tiên Hỏa Cầu Thuật, Kinh Thần Quyết, Thái Diễn Luyện Thể Quyết, còn có sư phụ truyền thụ. Cho Liễm Tức Thuật. Cảnh giới là kết đan hậu kỳ, 7 tầng cảnh giới. Ly Hỏa Kiếm Quyết, Tiên Hỏa Cầu Thuật đã đại thành, còn có Kinh Thần Quyết cùng Thái Diễn Luyện Thể Quyết vừa mới nhập môn. Bất quá mới nhập môn hiệu quả cũng cực kỳ cường hãn, nếu như không có bọn chúng, ta còn thực sự đánh không lại Tân Nguyên Khôi một đạo thần niệm. Hiện tại có 3 năm rưỡi thời gian, Ngô, trước tu. Luyện tăng lên cảnh giới đi, đột phá đến 8 tầng lại nói. Còn lại thời gian đến thời điểm nhìn xem còn có bao nhiêu, lại tu luyện Kinh Thần Quyết cùng Thái Diễn Luyện Thể Quyết. Kỳ chủ tu kinh. Thần quyết đi. Chương 141, chưởng môn phi kiếm truyền thư. Đợi đến Lữ Thiếu Khanh xuất hiện tại gian phòng thời điểm, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt vẫn là mang theo một tia lạc tịch. Lữ Thiếu Khanh. Lắc đầu, không nói gì thêm, trực tiếp té nhào vào trên giường, chìm vào hôn mê ngủ mất. Trước đó Lữ Thiếu Khanh dài nhất thời gian là tại trong giới chỉ kiên trì một năm. Bây giờ tại bên trong lập. Tức qua 3 năm rưỡi thời gian. 3 năm rưỡi thời gian cũng tại tu luyện, tham ngộ. Cô tịch tu luyện, nhưng Lữ Thiếu Khanh dường như đã có mấy đời. Giấc ngủ này chính là 3 ngày, đến ngày thứ 3, Lữ Thiếu Khanh mới thăm thẳm tỉnh lại. Mở to mắt, Tiểu Hồng đứng tại gian phòng xà nhà bên trên, nhắm mắt dưỡng thần. Theo bí cảnh trở về cái này mấy ngày, trên người nó củ lông tóc đã toàn bộ cởi. Sạch, mới mọc ra lông tóc. Càng thêm tiên diễm bóng loáng. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, cái này tiểu gia hỏa là một cái phổ thông chim nhỏ, bất quá đi theo hắn lâu như vậy. Phổ thông cũng biến thành. Không phổ thông đi lên. Người khác không rõ ràng, nhưng Lữ Thiếu Khanh đối với mình cái này tiểu sủng vật rất rõ ràng. Lần này theo bí cảnh, nó cũng thu được không ít chỗ tốt. Tiểu Hồng cũng phát. Giác được Lữ Thiếu Khanh tỉnh lại. Mở to mắt. Kiếp tra kêu một tiếng, bay xuống tới, rơi vào Lữ Thiếu Khanh trên đầu. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên một cái, đem Tiểu Hồng cho vỗ bay ra ngoài. Sư muội, quá sủng cái này gia hỏa, Lữ Thiếu Khanh mắng, đừng nằm sấp trên đầu ta, không biết rõ đầu có thể đứt, kiểu tóc không thể loạn sao. Tiểu Hồng líu lo ríu rít, tự hồ đang chỉ trích Lữ Thiếu Khanh. Loại hành vi này, sư muội của ngươi coi trọng như vậy tóc. Đều để ta ghé vào trên đầu của nàng, ngươi liền không thể hướng sư muội của ngươi học một ít. Thật sự là bị sủng đến càng ngày càng khoa. Trương, Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nó, ta không phải ngu xuẩn sư muội, đừng cầm ta cùng nàng so. Tiểu Hồng kêu hai tiếng, tự hồ đang kháng nghị loại hành vi này, bất quá cuối cùng vẫn là ngoan. Ngoãn bay đến Lữ Thiếu Khanh trên bờ vai. Lữ Thiếu Khanh nhìn một cái thời gian, đã qua 3 ngày, cự ly chúc mừng đại điển còn có 7 ngày lại bắt đầu. Cũng không biết rõ đại sư huynh có thể hay không theo kịp. Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm thì thầm một tiếng, sau đó trên mặt lộ ra cười xấu xa. Sân khấu cũng dựng tốt, đến thời điểm nhân vật chính không tại, xem trưởng môn làm sao bây. Giờ, Lữ Thiếu Khanh mang theo Tiểu Hồng đi ra ngoài, đi vào bên ngoài. Lữ Thiếu Khanh đi vào thuộc về mình võng nơi này, cùng trước đó, chọn thức ăn ngoài. Sau đó nằm tại võng bên trên, xuất ra. Thiên cơ bài nhìn lên tin tức. Trong 3 ngày, kình bạo tin tức không có. Đều là một chút phổ thông tin tức. Theo đại điển tới gần, Tề Châu, thậm chí sát vách châu lớn nhỏ thế lực cũng có người tới. Lăng Tiêu Thành. Nhiều người, xung đột cũng liền nhiều, đứng mũi chịu sào, nhận nhiều nhất xung kích tự nhiên là Lăng Tiêu phái đệ tử. Thiên cơ báo lên đề cập nhiều nhất chính là những này lớn nhỏ. Xung đột. Lữ Thiếu Khanh nhìn một lát về sau, lắc đầu, đánh giá một câu, ngây thơ. Lữ Thiếu Khanh biết rõ, bởi vì chính mình đại sư huynh kế ngôn đột phá, trở thành Nguyên Anh. Trêu đến rất nhiều người đỏ mắt. Chuyện này đối với Tề Châu ảnh hưởng rất lớn. Song Nguyệt Cốc có 5 vị Nguyên Anh, Quy Nguyên Các có 6 vị Nguyên Anh. Kế ngôn đột phá, phá vỡ cân bằng, Lăng Tiêu phái nhảy lên. Trở thành Tề Châu có được Nguyên Anh nhiều nhất môn phái. Hắn, đối với Quy Nguyên Các xung kích tự nhiên là lớn nhất. Thương Chính Sơ đối kế ngôn hạ sát thủ cũng có được nhân tố tại hắn. Trừ đi kế ngôn, có thế đoạn mất Lăng Tiêu phái trở thành Tề Châu đệ nhất môn phái khả năng. Lăng Tiêu phái cử hành đại điển, chủ yếu là vì hướng Tề Châu thế lực khác khoe khoang một phen. Mọi người đối với cái này cũng lòng dạ biết rõ. Cho nên, ức hiếp một cái béo mập, thực lực không mạnh Lăng Tiêu phái đệ tử, lộn lộn Lăng Tiêu phái mặt mũi cũng là tốt. Thay lời khác tới nói, ức hiếp không được kế ngôn, ta đi ức hiếp Lăng Tiêu phái những người khác. Đối với cái này sự tình, chỉ cần không muốn ức hiếp đến trên đầu của hắn, Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý. Sau nửa canh giờ, Phương Hiểu mang theo thức ăn ngoài đến cho Lữ Thiếu Khanh. Đối với Phương Hiểu tự mình đưa thức ăn ngoài, Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, Phương lão bản, người của ngươi tay không đủ, sẽ không chiêu nhiều mấy người sao? Ngươi đường đường một cái tửu lâu lão bản, tự mình đưa thức ăn ngoài, sẽ có vẻ rất hạ giá. Không muốn bớt điểm ấy món tiền nhỏ. Phương Hiểu mỉm cười, người khác nhớ ta đưa, ta còn không đưa đây. Ngữ muội muội không phải tại Thiên Ngự Phong sao? Ta thuận tiện đến xem nàng. Đương nhiên, đây là lấy cớ, chân chính nguyên nhân chỉ có chính Phương Hiểu rõ ràng. Nữ nhân A, Lữ Thiếu Khanh nghe. Vậy, lắc đầu, lúc này mới mấy ngày. Nói thật giống như mấy năm không gặp đồng dạng. Nói xong, cũng bỏ mặt Phương Hiểu, 3 năm rưỡi chưa ăn qua một ngụm thịt, Lữ Thiếu Khanh cảm giác được tự mình đói chết. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh ăn thức ăn ngoài thời điểm, bầu trời một đạo lưu quang xẹt qua. Một thanh tiểu phi kiếm rơi hạ. Phi kiếm phía trên in Lăng Tiêu phái tiêu chí, đây là trưởng môn sử. Dùng phi kiếm truyền thư. Lữ Thiếu Khanh một phát bắt được, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đem vung xoay chuyển trời đất bên trên, để nó đường cũ trở về. Lữ Thiếu Khanh nhìn lên trên trời, ngữ khí bất mãn hết sức, thật là, ăn bữa cơm cũng không cho sao. Nhìn xem phi kiếm biến mất phương hướng, Lữ Thiếu Khanh nghĩ nghĩ, vì lý do an toàn, vẫn là đi tránh một chút đi. Trưởng môn cũng phi kiếm truyền thư, tuyệt bích không có chuyện tốt. Lữ Thiếu Khanh dẫn theo thức ăn ngoài chuẩn bị chạy chính quay về trụ sở. Nhưng là nghĩ lại, vạn nhất trưởng môn tới cửa đến, ổn thỏa bị ngăn cửa. Không có địa phương chạy. Được rồi, vẫn là đi đại sư huynh ổ chó đi. Kế ngôn không ở nhà, vừa vặn có thể trốn ở nơi đó. Hạ Ngữ, Tiêu Y, Biện Nhu Nhu 3 người ngay tại sân nhỏ bên trong trò. Chuyện. Bỗng nhiên Hạ Ngữ chú ý tới một đạo lưu quang bay phóng lên trời biến mất. Đây là Lữ Thiếu Khanh điều về trưởng môn phi kiếm truyền thư, không có che giấu hành tung, bị nàng phát hiện. Hạ ngửa nhìn xem Lưu Quang biến mất, kịp phản ứng, Lữ sư đệ xuất quan. Lữ Thiếu Khanh ngủ một giấc ba ngày, bị ngộ nhận là đang bế quan tu luyện. Tiêu Y cùng Biện Nhu Nhu cũng chú ý tới đạo kia biến. Mất Lưu Quang. Tiêu Y trên mặt lộ ra kinh hỉ, nhị sư huynh kết thúc tu luyện sao? Biện Nhu Nhu nhíu mày, mới ba ngày liền gọi bế quan sao? Kia là nhị sư huynh võng chỗ địa phương. Lữ Thiếu Khanh. Liên tiếp ba ngày không có đi ra ngoài, đối Tiêu Y tới nói cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh chỗ ở nhà lâu như vậy. Hạ Ngữ Lưu tại Thiên Ngự Phong chính là nghỉ quan sát. Quan sát Lữ Thiếu Khanh. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh xuất quan, tự nhiên muốn đi xem một chút. Ba người vừa ra cửa liền đụng phải Phương Hiểu. Theo Phương Hiểu miệng biết rõ Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn. Chính xác xuất quan, bốn người liền cùng nhau đi vào thường ngày cái võng nơi này. Nhưng không thấy Lữ Thiếu Khanh bóng dáng. Kỳ quái, Phương Hiểu nói, vừa rồi Lữ công tử còn ở nơi này, làm sao? Đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Hạ Ngữ nghĩ đến đạo kia Lưu Quang, phi kiếm truyền thư, suy đoán nói, không phải là đi nơi nào. Đám người ánh mắt xuống trên người Tiêu Y trên mặt cũng là. Thật to dấu chấm hỏi, nàng cũng không biết rõ. Ngay tại bốn người kỳ quái thời điểm, trên trời xuất hiện lần nữa một đạo lưu quang. Một cái thân ảnh cao lớn ngự kiếm mà đến, cấp tốc xuất hiện, rơi vào trước mặt mọi người. Nhìn người tới, Tiêu Y kinh ngạc, trưởng môn. Chương 142, làm ác thế lực cúi đầu. Người tới chính là Lăng Tiêu phái trưởng môn, Ngu Sưởng. Tiêu Y rất kỳ quái, môn phái đại. Điển tới gần, hiện tại cái này thời điểm hẳn là môn phái bận rộn nhất thời điểm. Cái này mấy ngày liền ngay cả sư phụ cũng không biết rõ đi nơi đó bận rộn. Trưởng môn làm sao còn có thời gian tới. Đây. Mà lại, trưởng môn nhìn tựa hồ bộ dáng rất tức giận. Ngu Sưởng sau khi xuất hiện, nổi giận đùng đùng, húc đầu liền hỏi, cái kia hỗn đản tiểu tử đâu? Nghiến răng nghiến lợi, đầy ngập lửa giận. Tiêu Y, Hạ Ngữ bốn người có thể rất rõ ràng cảm thụ được Ngu Sưởng cơn giận dữ. Đầy ngập lửa giận tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Tiêu Y lắc đầu, nàng cũng không thấy Lữ Thiếu Khanh, vừa. Rồi nhị sư huynh hẳn là ở chỗ này, cái này một lát không biết rõ đi nơi nào. Sau đó, có chút bận tâm hỏi, trưởng môn, nhị sư huynh làm cái gì? Nhị sư huynh sẽ không đi cướp sạch trưởng môn đi. Bằng không trưởng môn vì sao lại tức giận như vậy? Ngu Sưởng không có trả lời, thần thức tràn ngập. Nguyên Anh hậu kỳ to lớn thần thức đảo qua lớn như vậy Thiên Ngự Phong. Thiên Ngự Phong tất cả tại. Hắn cường đại thần thức dưới, nhìn một cái không sót gì. Tiêu Y, Hạ Ngữ bọn người cảm nhận được cổ này to lớn thần thức, không khỏi biến sắc. Tại cổ này thần thức trước mặt, nàng nhóm cảm giác được. Tự mình như là mênh mông hải dương bên trong trôi nổi con kiến, đau khổ dãy dụa. Ngu Sưởng quét một lần về sau, cho mày, tìm không thấy người. Càng tức, hỗn đản, đến cùng chạy đi đâu. Sau khi nói xong, cũng bỏ mặc Tiêu Y bọn người, thẳng đến Lữ Thiếu Khanh nơi ở mà đi. Nhìn xe nhẹ đường quen, hẳn là không ít đến qua. Tiêu Y mấy người liếc nhau, lòng hiếu kỳ đem ra sử dụng nhường nàng. Nhóm cùng sau lưng Ngu Sưởng. Ngu Sưởng đi vào Lữ Thiếu Khanh trụ sở nơi này, trực tiếp đẩy cửa vào. Tiêu Y nhớ tới trước đó tao ngộ. Vội vàng lên tiếng nhắc nhở, trưởng môn, không thể. Bên trong là có trận pháp cùng cấm chế, rất dễ dàng bị nhốt. Nhưng Ngu Sưởng đã bước vào, thân ảnh của hắn biến mất ở sau cửa, bất quá theo hắn hừ lạnh một tiếng. Lữ Thiếu Khanh bố trí trận pháp cùng. Cấm chế tan thành mây khói, bị hắn cái này Nguyên Anh hậu kỳ đại năng nhẹ nhõm hóa giải. Ngu Sưởng thân ảnh lại xuất hiện tại Tiêu Y mấy người ánh mắt. Bất quá Ngu Sưởng rất nhanh liền trở về ra. Trên mặt hắn cơn giận dữ càng tăng lên, hỗn đản, cùng ta chơi trốn tìm sao. Ngươi tốt nhất đừng để ta tìm tới. Sau đó, lần nữa vận dụng lên thần thức, lại một lần nữa quét hình toàn bộ thiên. Ngự Phong. Lần này hắn càng thêm xem chừng cẩn thận, mà hắn xem chừng cẩn thận cũng đã nhận được hồi báo. Thần thức vừa thu lại, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, ngữ khí mang theo đắc ý. Tiểu tử, có thể trốn được ta lòng bàn tay sao? Sau đó bay lên không, bay thẳng một cái phương hướng mà đi. Tiêu Y, Hạ Ngữ mấy người hai mặt nhìn nhau, sau đó cũng tranh thủ thời gian đuổi theo. Trên đường, Hạ Ngữ nhịn không được, hỏi Tiêu Y, "Tiểu Y muội muội, Lữ sư đệ làm cái gì, có vẻ như đem Ngu trưởng môn tức giận đến không nhẹ." Biện Nhu Nhu cùng Phương Hiểu cũng vểnh tai, rất hiếu kỳ. Đáp án của vấn đề này là cái gì? Ngu Sưởng theo xuất hiện đến bây giờ, nàng nhóm đều có thể rõ ràng cảm thụ được Ngu Sưởng đè nén cơn giận dữ. Đối với vấn đề này, Tiêu Y cũng là một mặt mộng bức. Nàng cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Hẳn là, nhị sư huynh ba ngày thời gian cũng không tại Thiên Ngự Phong, thật là đi đánh cướp trưởng môn. Bằng không trưởng môn không có khả năng tức giận. Như vậy a, Tiêu Y lắc đầu, nàng cũng rất tò mò vấn đề này, nói, ta cũng không biết rõ, trước đi theo trưởng môn, tìm được nhị sư huynh liền biết rõ. Biện Nhu Nhu hiếu kỳ hỏi một câu, nhóm chúng. Ta đây là đi nơi đó. Tiêu Y nhìn một cái, nói, cái phương hướng này, là đại sư huynh nơi ở. Tiêu Y bốn người rất nhanh liền đi tới Kế Ngôn nhà gỗ chỗ. Đến sau này, Hạ Ngữ nhìn thấy nhà gỗ trước. Trụi lũi mặt đất, sắc mặt của nàng nghiêm nghị. Thật cường hãn kiếm ý. Tiêu Y gật đầu, mang trên mặt tự hào cùng kiêu ngạo, đây là đại sư huynh bình thường tu luyện địa phương. Nàng Đường tỷ. Tiêu Quần ở chỗ này chịu nhiều đau khổ. Ngu Sưởng đã đứng tại nhà gỗ trước mặt, hét lớn, đi ra cho ta. Ngữ khí mang theo sắp không đè nén được lửa giận, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Lên. Nhưng trong nhà gỗ không có bất kỳ đáp lại, một điểm động tĩnh cũng không có. Tiêu Y cũng cảm giác không chịu được trong nhà gỗ có Lữ Thiếu Khanh khí tức, kỳ quái, nhị sư huynh ở bên trong. À, Hạ Ngữ thực lực là bốn người mạnh nhất, nàng cẩn thận cảm thụ một cái, lập tức dở khóc dở cười. Bên trong Lữ Thiếu Khanh khí tức rất yếu, nếu như không phải nàng cẩn thận cảm thụ căn bản. Cảm giác không chịu được. Dạng này khí tức giấu giếm được người khác, nhưng ở Nguyên Anh đại năng trước mặt, như là đen tối đèn đuốc đồng dạng sáng tỏ. Ngu Sưởng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thế mà. Không có trả lời, tức đến méo mũi. Cái này hỗn đản tiểu tử, thật sự là giảo hoạt cực độ, ngươi ra không ra. Không ra đừng ép ta phá hủy căn này phá nhà gỗ. Qua một lát, Lữ Thiếu Khanh không có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sợ hãi thanh âm truyền tới, ngươi hủy đi a, đây là đại sư huynh địa phương, ngươi cứ việc hủy đi. Ngu Sưởng sắc mặt rút ra, quá ghê tởm, cái này tiểu hỗn đản. Ngươi mau chạy ra đây, ta có chuyện bàn giao cho ngươi. Ta khờ ta mới ra ngoài, Lữ Thiếu Khanh thái độ kiên quyết, không ra, ngươi cũng dùng tới chuyên môn trưởng môn phi kiếm. Loại đại sự này không phải ta có thể tham dự. Trưởng môn, ngươi tha cho ta đi, ta loại này thân thể nhỏ bé chịu không được loại này dày vò, ngươi yêu tìm ai đi. Lữ Thiếu Khanh lời này giống như hỏa tinh, trong nháy mắt đốt lên Ngu Sưởng. Ngu Sưởng tức giận tới mức giơ chân, nổi trận lôi đình, mặt đất chấn động, mặt đất cứ thế mà bị đập mạnh ra một cái hố sâu, hỗn đản, ngươi còn dám nói, ngươi lại dám ngay cả ta phi kiếm. Truyền thư cũng dám từ chối không tiếp, ngươi còn có chuyện gì không dám làm. Ngươi cho rằng đem phi kiếm trả lại ta liền không tìm ngươi rồi. Bên cạnh mấy cái người xem cuối cùng minh bạch vì. Sao Ngu Sưởng tức giận như vậy? Nguyên lai là bởi vì việc này. Ngu Sưởng là Lăng Tiêu phái trưởng môn, là Lăng Tiêu phái mấy vạn đệ tử lãnh đạo tối cao nhất. Mệnh lệnh của hắn phía dưới đệ tử hẳn là chi tiết chấp hành. Làm đệ tử Lữ Thiếu Khanh lại có dũng khí từ chối không tiếp, còn đem phi kiếm điều về trở về. Đây là muốn tạo phản sao? Ngươi ra. Ngu Sưởng lần nữa hô. Không ra. Lữ Thiếu Khanh thái độ kiên quyết, đánh chết cũng không ra. Tốt, ngươi không ra đúng không, ta đi vào. Ngu Sưởng phẫn nộ xông vào đi vào. Ngu Sưởng đẩy ra cửa gỗ, chung quanh kiếm ý như là chọc giận rắn. Độc, nhao nhao xuất động, chuẩn bị khởi xướng tiến công. Tại Hạ Ngữ bọn người trong mắt, tự hồ cái này thiên địa cũng tràn đầy vô tận kiếm ý, mấy người sắc mặt trắng bệch, những này vô tận kiếm ý. Cho dù là Nguyên Anh cũng có dễ chịu. Bất quá làm Nguyên Anh hậu kỳ đại năng, Ngu Sưởng khí tức thu lại, như là người trong suốt đồng dạng không tồn tại, táo bạo kiếm ý tìm không thấy mục tiêu. Nhao nhao khôi phục lại bình tĩnh. Lữ Thiếu Khanh nịnh nọt lấy lòng thanh âm theo trong nhà gỗ truyền tới, trưởng môn, ngươi đã đến a, ngồi, ngồi, đừng nóng giận, tức giận hại sức khỏe, ai đến lãnh. Đạo Lăng Tiêu phái tiến lên. Lăng Tiêu phái không thể không có ngươi, liền như là ta không có linh thạch đồng dạng. Sư phụ ta đâu? Cái này cần hỏi thăm rõ ràng, đây là tự mình sau cùng chỗ. Dựa. Ha ha, Ngu Sưởng cười lạnh, biết rõ Lữ Thiếu Khanh ý nghĩ, hắn không để ý tới ngươi, hắn đi nhìn xem ngươi đại sư huynh. Hôm nay ta nhất định phải hảo hảo thu thập ngươi. Lữ Thiếu Khanh. Kinh hải, ngọa tào, xong. Bên ngoài còn có người, ở chỗ này bị thu thập, mặt mũi của mình hướng chỗ nào đặt. Lữ Thiếu Khanh vội vàng nói, trưởng môn, ngươi có dũng khí làm như vậy, ta thà chết chứ. Không chịu khuất phục. Sau đó ngữ khí tràn đầy bi phẫn, tự hồ muốn lên pháp trường đồng dạng, nói, ngươi nói đi, muốn ta làm cái gì? Trưởng môn thực lực so sư phụ còn mạnh hơn, không thể trêu. Vào, không thể trêu vào. Làm ác thế lực cúi đầu. Chương 143, trưởng môn mục đích. Ngu Sưởng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, cái này tiểu hoạt đầu bằng lòng nhanh như vậy, có âm mưu. Nhịn không được hồ. Nghi, ánh mắt hoài nghi, ngươi làm thật đáp ứng. Lữ Thiếu Khanh giảo hoạt hắn rất rõ ràng, dễ dàng như vậy đáp ứng, không giống phong cách của hắn. Lữ Thiếu Khanh trong lòng bi phẫn vạn phần. Ngươi cũng dết tới nơi này tới, ta còn có thể cự tuyệt được không? Sư phụ ta lại không ở nơi này, ta ngoại trừ bằng lòng, còn có thể làm cái gì? Trưởng môn, ngươi thế mà hoài nghi ta đối môn phái. Một mảnh trung thành. Ta cũng nghĩ là môn phái ra thêm chút sức. Ha ha. Là môn phái xuất lực, lời này theo miệng ngươi bên trong nói ra, liền dấu chấm câu cũng không thể tin, Ngu Sưởng cười. Lạnh hai tiếng, sau đó mới nói ra lần này tìm Lữ Thiếu Khanh mục đích thực sự. Môn phái đại điển sắp bắt đầu, các phương người tới càng ngày càng nhiều, Lăng Tiêu Thành đã là kín người hết chỗ. Những này gia hỏa ghen ghét nhóm chúng ta Lăng Tiêu phái, không ngừng tìm nhóm chúng ta Lăng Tiêu phái nhóm đệ tử phiền phức. Các sư huynh sư đệ của ngươi chịu không ít thua thiệt, tiếp tục như. Vậy, chẳng những đã kích nhóm đệ tử sĩ khí, cũng làm cho nhóm chúng ta Lăng Tiêu phái mặt mũi không có địa phương phóng. Cho nên, Lữ Thiếu Khanh nghe minh bạch, biết rõ Ngu Sưởng đánh chủ ý. Trực tiếp đánh gãy Ngu Sưởng, trưởng môn, ngươi sẽ không phải muốn cho ta ra mặt, đem những cái kia gia hỏa tất cả đều đánh lật a. Nếu như là dạng này, trưởng môn, ngươi mời cái khác cao minh. Đi. Ta làm không được. Nói đùa, hắn không phải Nguyên Anh đại năng, coi như hắn có chút thực lực, cũng không có khả năng làm được đơn đấu quần hùng. Lần này đi vào Lăng Tiêu phái tham gia đại. Điển người, ngoại trừ Quy Nguyên Các, Song Nguyệt Cốc hai phái bên ngoài, còn có Tề Châu cái khác lớn nhỏ thế lực, thậm chí còn có thể có phụ cận châu người. Người tới không có một vạn cũng có mấy. Ngàn người. Coi như hắn Lữ Thiếu Khanh là thần nhân, cũng gánh không được nhiều người như vậy. Quả nhiên là cái đồ lười, Ngu Sưởng đối Lữ Thiếu Khanh cự tuyệt không có kinh ngạc, trước khi đến đã. Đoán được. Ngu Sưởng biểu lộ nghiêm túc, đối Lữ Thiếu Khanh tràn ngập lòng tin, nói, hiện tại cục diện này, ta càng nghĩ cũng chỉ có ngươi có thể giải quyết. Đối ta kỳ vọng thật to lớn, Lữ Thiếu. Khanh bó tay rồi. Ta đều lười thành bộ dáng này, ngươi còn đối ta ôm lấy kỳ vọng, ta đến cùng điểm nào nhất làm được rất tốt. Ta đổi. Đối mặt trưởng môn tán dương cùng kỳ vọng, Lữ Thiếu Khanh thành. Khẩn biểu thị nói, trưởng môn, ngươi quá đề cao ta, ta chút thực lực ấy không có ý nghĩa. Thật muốn giải quyết, ngươi làm Nguyên Anh, một bàn tay chụp chết mấy cái ngôi đầu lên, chẳng phải có. Thể chấn nhiếp những người khác sao? Lăng Tiêu phái lệnh cấm vừa vặn có thể dùng tới làm lấy cớ. Ngu Sưởng lần nữa lắc đầu, có đơn giản như vậy liền tốt, nhiều người như vậy đến, lệnh cấm hiện. Tại đã thùng rỗng kêu to. Mà lại nhiều người như vậy, thực lực so đội chấp pháp mạnh hơn người cũng có thể lực kháng đội chấp pháp, như thế nào ngăn lại được. Đây cũng là Ngu Sưởng tự mình đến. Tìm Lữ Thiếu Khanh nguyên nhân, hắn loại thân phận này không thể tự mình xuất thủ, chỉ có thể nhường hậu bối đệ tử ra mặt đến xử lý loại này tình huống. Ngu Sưởng khổ não lắc đầu, trưởng môn không. Dễ làm a, người ta đánh lấy tới cửa chúc mừng, tham gia đại điển cờ hiệu đến, là khách nhân, nhóm chúng ta là chủ nhân. Chủ nhân xuất thủ đánh chết khách nhân tính là gì? Lăng Tiêu phái mặt mũi. Còn cần hay không? Tóm lại, ta bỏ mặc, lần này sự tình liền giao cho ngươi, ta bỏ mặc ngươi dùng cái gì biện pháp, giúp ta giải quyết chuyện này. Làm Lăng Tiêu phái trưởng môn, ngoại trừ Thiều Thừa cùng Kế Ngôn, hắn là cái thứ ba hiểu rõ nhất Lữ Thiếu Khanh người. Một cái điệu thấp, lười biếng thiên tài. Càng quan trọng hơn là, hắn ý đồ xấu nhiều, đối mặt bây giờ dạng này thế cục, hắn cũng chỉ có thể đủ đem hy vọng ký thác trên người Lữ Thiếu Khanh. Nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, Lăng Tiêu phái nhóm đệ tử sĩ khí sẽ rớt xuống ngàn trượng, đến thời điểm đại điển mở, cũng chỉ là một chuyện cười. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, làm sao ngươi liền đối ta có lòng tin như vậy đâu? Ta đối chính ta cũng không có như thế lớn lòng tin. Đối với trưởng môn loại tâm tính này, Lữ Thiếu Khanh kiên quyết khinh bỉ, đồng thời thuyết phục, trưởng môn, không muốn vì một điểm mặt mũi mà để cho mình khó làm, nên xuất thủ liền xuất thủ. Ngươi là Nguyên Anh hậu kỳ, tìm mấy cái cớ giết gà. Dọa khỉ, ai có thể làm gì được ngươi? Tu sĩ nha, không thể thẳng thắn mà làm, tùy tâm chỗ hướng, còn tu cộng lông tiên, ngươi lâu như vậy không có đột phá cũng là bởi vì cái này. Hỗn đảng gia hỏa. Ngu Sưởng trong lòng có chút hoảng, đồng thời ở trong lòng kiên định một cái ý nghĩ, ngày sau Lăng Tiêu phái trưởng môn vị trí tuyệt đối không thể nhường cái này hỗn đảng ngồi. Ngu Sưởng mắng to. Hỗn đảng, ngươi nói giết liền giết. Ta trước hết giết ngươi được hay không? Sau đó giơ tay lên, ngươi có làm hay không? Hắn a, ngươi cũng dạng này, ta có thể nói cái chữ không sao? Lữ Thiếu Khanh ngữ khí bi tráng, làm, ta làm được rồi. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đáp ứng, Ngu Sưởng lập tức chuyển đổi thái độ, lộ ra nụ cười, khen ngợi một cái, ta tin tưởng năng lực của ngươi, làm rất tốt. Bị người như thế để mắt, Lữ Thiếu Khanh trong lòng chẳng những không cao hứng, ngược lại 10 điểm phiền muộn. Nói thầm, trưởng môn, ngươi dám để cho ta tới, ta đến thời điểm đem bọn hắn tất cả đều giết chết. Ngươi không phải sợ mất mặt, ta liền cho ngươi đâu đâu mặt. Không nghĩ tới Ngu Sưởng lại biểu thị không quan hệ, không có chút nào không vui, không có việc gì à, ngươi có thế. Giết chết liền giết chết, dù sao người ta người sau lưng tìm tới cửa, làm cho ta không có biện pháp, ta chỉ có thể diệt ngươi, cho người ta trút giận. Tiểu tử, ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ chơi. Xỏ lá sao? Lữ Thiếu Khanh trừng to mắt, có ngươi dạng này vô sĩ trưởng môn sao? Đến thời điểm ta làm xong chuyện này, có phải hay không muốn đối ta chó săn nấu? Ngu Sưởng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trừng to mắt bộ dạng, trong lòng đắc ý, hắc hắc cười không ngừng. Cùng ta đấu, ngươi còn nộn. Sau đó Ngu Sưởng biểu lộ nghiêm túc lên, đối Lữ Thiếu Khanh nói, tiểu tử, lần này đại điển là vì ngươi đại sư huynh mà ra. Ngươi cũng không muốn ngươi đại sư huynh đại điển khiến cho không đẹp, đến thời điểm ném đi ngươi đại sư huynh mặt a. Lữ Thiếu Khanh phiền muộn, đây coi như là đến mềm sao. Ai, vì cái kia gia hỏa, chỉ có thể lên. Lữ Thiếu Khanh đưa ra điều kiện của mình, trưởng môn, ngươi đến cam đoan Nguyên Anh trở lên người không thể xuất thủ. Quả nhiên khiên ra Kế Ngôn, sự tình liền dễ làm rất nhiều. Vẫn là Thiều sư đệ chủ ý lợi hại. Ngu Sưởng trong lòng bội phục mình sư đệ Thiều Thừa, không hổ là sư phụ, đối với mình đồ đệ giải đến rõ rõ ràng ràng. Ngu Sưởng ra hiệu. Lữ Thiếu Khanh không cần lo lắng, yên tâm đi, bọn hắn không dám xuất thủ, có ta nhìn chăm chú ra đây. Ngươi chỉ cần đối phó những cái kia hậu bối là được rồi. Ta cũng cho ngươi hạng sư huynh. Nói qua, đến thời điểm sẽ phối hợp ngươi hành động. Ngu Sưởng bàn giao một phen liền ly khai. Lưu lại buồn bực Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh xếp bằng ở Kế Ngôn nhà gỗ nơi này, cảm thụ được chung quanh kiếm ý, rơi vào trầm tư. Nửa ngày qua đi, Lữ Thiếu Khanh mắng một câu, phiền phức chết rồi. Cuối cùng thản nhiên ly khai. Ở bên ngoài, Tiêu Y, Hạ Ngữ các loại bốn người ở chỗ này. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh một mặt buồn bực ra, Tiêu Y thân mật đi lên hỏi. Nhị sư huynh, trưởng môn tìm ngươi có chuyện gì không? Lữ Thiếu Khanh thở dài, 10 điểm bất đắc dĩ. ta cũng trốn tới chỗ này. Thế mà còn là tìm tới cửa. Hạ Ngữ mấy người ở bên cạnh xem 10 điểm im lặng. Một cái có dũng khí cự thu trưởng môn phi kiếm truyền thư, còn dám điều về trở về, lại đến chạy tới trốn đi, đối trưởng. Môn tránh mà không thấy, cũng chỉ có một mình ngươi. Ngươi bộ dáng này tính cách, không có bị trục xuất Lăng Tiêu phái thật đúng là cái kỳ tích. Tiêu Y bên này còn tại hiếu kỳ, trưởng môn tìm đến Lữ. Thiếu Khanh đến cùng có chuyện gì? Nhị sư huynh, ngươi nói nha, trưởng môn tìm ngươi có chuyện tốt gì? Chuyện tốt? Cái này có thể kêu cái gì chuyện tốt? Lữ Thiếu Khanh đâm Tiêu Y đầu, ngươi ngớ. Ngẩn a, đều tìm tới cửa, có thế có chuyện tốt gì? Là chuyện tốt, ta sẽ trốn đi sao? Tiêu Y bị đâm chạy trối chết, trốn được xa xa. Nhìn xem muốn cười lại không tốt ý tứ cười Hạ Ngữ, Lữ Thiếu Khanh nói, Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi đã nói nợ ta một món nợ ân tình. Hiện tại ta có chuyện muốn ngươi giúp bận bịu, ngươi coi như trả nhân tình này đi. Chạy trối chết Tiêu Y chạy về tới, trừng to. Mắt, đến cùng là chuyện gì a? Hiếu kỳ người chết. Hạ Ngữ cũng rất tò mò ngu sưởng tìm Lữ Thiếu Khanh đến cùng có chuyện gì, thế mà cần nàng đến giúp đỡ. Có thể a, Lữ sư đệ, ngươi nói, muốn ta làm. Cái gì? Không vội, nhóm chúng ta hạ trước núi đi ăn bữa cơm đi. Chương 144, Lữ Thiếu Khanh ý nghĩ. Tiêu Y méo miệng, sắc mặt rất khó coi. Đối mặt với một bàn mỹ thực, nàng không có bất kỳ khẩu vị. Lữ Thiếu Khanh một mực chưa hề nói trưởng môn tìm hắn đến cùng vì chuyện gì. Vấn đề này như là một con mèo nhỏ tại Tiêu Y trong lòng không ngừng gãi, nhưng nàng 10 điểm khó chịu. Trước mắt mỹ thực nàng là một ngụm cũng không muốn ăn. Bị Lữ Thiếu Khanh sâu đến không có bất kỳ khẩu vị. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh không còn ăn, bắt đầu xỉa răng. Tiêu Y lại một lần nữa đưa ra trong lòng vấn đề, thúc giục nói, nhị sư huynh, ngươi không muốn thừa nước đục thả câu, ngươi nói cho ta đi, trưởng môn tìm ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiêu Y trong lòng rất khó chịu, vấn đề này từ đầu đến cuối ngạnh trong lòng nàng. Cái này nếu là có thể đánh thắng được Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y cảm thấy mình không chừng sẽ ra tay, dùng vũ lực ép buộc nhị sư huynh nói cho nàng biết đáp án. Lữ Thiếu Khanh xỉa răng, chậm rãi, một bộ không nhanh không chậm bộ dáng, gấp cái gì, ngươi nên biết đến thời điểm, sớm muộn cũng sẽ biết rõ. Tiêu Y bị tức đến tâm can đau, nhị sư huynh quá ghê tởm. Không biết rõ sâu người khẩu vị, sẽ cho người đến bệnh bao tử sao? Tiêu Y có lòng không muốn để ý tới cái này ghê tởm nhị sư huynh, nhưng là tò mò trong lòng tâm không để cho nàng có thể làm như vậy. Nhị sư huynh, ngươi liền nói cho ta đi. Van cầu ngươi, không muốn sâu người khẩu vị. Đi tính tiền đi, tính tiền về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiêu Y khó có thể tin nhìn lấy mình nhị sư. Huynh, ngươi vài ngày trước mới thắng nhiều như vậy linh thạch, thế mà còn muốn ta mời khách. Có ngươi dạng này là sư huynh sao? Nhìn thấy Tiêu Y thờ ơ, Lữ Thiếu Khanh hỏi ngược một câu, ngươi có muốn hay không biết rõ trưởng môn tìm ta nguyên nhân? Nghĩ biết rõ liền đi tính tiền, đừng ở chỗ này làm trừng mắt. Thiết công kê, keo kiệt quỷ, vắt chày ra nước. Rõ ràng có nhiều như vậy linh thạch, thế mà còn muốn hao ta lông dê. Tiêu Y thở phì phò bắt đầu, nếu không phải vì lòng hiếu kỳ của ta, ta mới sẽ không nghe lời ngươi. Đánh cược thắng, không phân ta một điểm, hiện tại còn muốn ta mời khách, ta rõ ràng một ngụm cũng không có ăn được. May mắn ta tại trong bí cảnh có chút thu hoạch, bằng không thật đúng là không có linh thạch cho. Bỗng nhiên, Tiêu Y kịp phản ứng. Nhị sư huynh sẽ không phải một mực không nói, mục đích là nghĩ đến muốn ép ta đi giúp hắn tính tiền a. Cảm thấy mình đoán trúng Lữ Thiếu Khanh dự định. Tiêu Y ngửa mặt lên trời thở dài, khóc không ra nước. Mắt. Nhị sư huynh thật sự là quá giảo hoạt, ta bị hắn nắm đến siết sao. Cái này thời điểm, làm lão bản Phương Hiểu tiến đến. Nàng biết rõ Tiêu Y là chuẩn bị đi mua đơn. Phương Hiểu ra hiệu không? Cần, dù sao Lữ Thiếu Khanh lần này không phải ăn rất nhiều, thuận tay bán một cái nhân tình đi, nàng nói, không cần, coi như ta mời đi. Theo bí cảnh sau khi ra ngoài, lần nữa mắt thấy kiến thức Lữ Thiếu Khanh thực lực, Phương Hiểu càng thêm kiên định muốn kết giao tốt Lữ Thiếu Khanh. Mời ăn vài bữa cơm mà thôi, nàng còn gánh vác lên. Bất quá chính như Lữ Thiếu Khanh trước đó nói qua, không muốn chiếm quá nhiều tiện nghi, để tránh đến thời điểm dây dưa không rõ. Vẫn kiên trì muốn Tiêu Y tính tiền. Tính tiền về sau, Tiêu Y cơ hồ là bay nhào đến Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Nhị sư huynh, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết à? Nhìn thấy Tiêu Y vội vàng ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh không có tiếp tục treo nàng khẩu vị. Ta nếu không nói, chỉ sợ ngươi nha đầu này sẽ bạo tẩu. Lữ Thiếu Khanh đem chưởng môn muốn hắn làm sự tình nói ra. Tiêu Y sau khi nghe xong, theo thói quen trừng to mắt. Chưởng môn đối nhị sư huynh như thế tín nhiệm sao? Hắn liền không sợ nhị sư huynh lười biếng. Sao? Chưởng môn là không có nhận qua nhị sư huynh đánh đập sao? Tiêu Y liền muốn không minh bạch điểm này. Nàng tin tưởng chưởng môn hẳn là đối nàng nhị sư huynh có hiểu biết, vì cái gì còn có thể đem nhiệm vụ này giao cho nàng nhị sư huynh đâu. Mà lại, càng thêm kỳ quái là, nàng nhị sư huynh thế mà còn đáp ứng. Tiêu Y ở chỗ này gãi đầu não, cảm giác được rất hoang mang. Ở bên cạnh Hạ Ngữ, Biện Nhu Nhu, Phương Hiểu ba người sau khi nghe xong cũng có chút giật mình. Theo ba người, đây cũng không phải là một cái nhẹ nhõm sự tình đơn giản. Lớn nhỏ từng cái thế lực lại tới đây, là vì tham Gia Lăng Tiêu phái đại điển mà tới. Nhưng muốn nói thành tâm chúc mừng không có mấy cái, càng nhiều hơn chính là ở trong lòng ghen ghét. Bọn hắn cấp tốc cắt hy vọng Lăng Tiêu phái lần này đại điển xảy ra ngoài ý muốn, mất mặt mất mặt. Tựa như hiện tại, nhằm vào Lăng Tiêu phái đệ tử, cũng là xuất phát từ tâm tư như vậy. Tóm lại, liền không nhìn nổi Lăng Tiêu phái tốt. Thay lời khác tới nói, Lăng Tiêu phái hiện tại là mục tiêu công kích, có thể làm cho Lăng Tiêu phái mất mặt, thế lực này cũng vui lòng đi làm. Mà liên thủ ức hiếp Lăng Tiêu phái đệ tử, không thể nghi ngờ là an toàn lại hữu hiệu biện pháp. Lữ Thiếu Khanh đón lấy chuyện này, nói cách khác, hắn muốn dẫn lấy Lăng Tiêu phái đệ tử tới đối phó lại tới đây lớn nhỏ từng cái thế lực. Mà chuyện này cũng không tốt làm, dù là Lữ Thiếu Khanh thực lực mạnh hơn, cũng không thể nào là nhiều người như vậy đối thủ. Hạ Ngữ rốt cục biết rõ Lữ Thiếu Khanh tại sao muốn sử dụng nàng nhân tình. Hạ Ngữ nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, trong lòng suy đoán, Lữ sư đệ, là muốn ta hỗ trợ sao? Quả nhiên là một cái thông minh nữ nhân, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không sai. Biện Nhu Nhu không vui, sư tỷ ta xuất thủ cũng không có khả năng giúp ngươi toàn bộ ngăn cản được. Không sai, coi như Hạ Ngữ là Song Nguyệt Cốc đại đệ tử, được người xưng là Tề Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong thứ ba người. Nàng là kết đan 8 tầng cảnh giới. Thực lực như thế nào đi nữa, cũng chỉ là kết đan kỳ. Coi như nàng là làm bằng sắt, nàng có thể đối phó được 10 cái, 100 cái, nhưng tuyệt đối không đối phó được 1.000 cái đối thủ. Mà Lăng Tiêu thành lớn nhỏ thế lực người tới khẳng định không chỉ 1.000 người. Liền xem như kết đan kỳ cao thủ, đối mặt xa luân chiến cũng phải mệt mỏi nằm sấp. Ngươi để cho ta sư tỷ xuất thủ, đây là tại hại nàng. Biện Nhu Nhu mặc dù nói tạm thời không dám trêu chọc Lữ Thiếu Khanh, nhưng không có nghĩa là sẽ không vì sư tỷ của mình nói chuyện. Nàng thậm chí cũng nghĩ đề nghị sư tỷ của mình không muốn tham dự chuyện này tới. Đây là Lăng Tiêu phái sự tình, cùng nàng nhóm Song Nguyệt Cốc không quan hệ. Đến thời điểm nói không chừng Hạ Ngữ sẽ bị những người khác ghi hận, thậm chí sẽ liên lụy đến môn phái. Hạ Ngữ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, Lữ sư đệ hẳn là sẽ nghĩ tới chỗ này đi. Nàng không có tính toán cự tuyệt. Lữ sư đệ, nếu như ngươi cần ta xuất thủ, ta hết sức chính là. Nhưng ta không dám hứa chắc cái gì. Thiên hạ chi lớn, ngọa hổ tàng long, nàng cũng không dám nói tại Tề Châu nơi này vô địch. Chí ít trước mắt Lữ Thiếu Khanh chính là thuộc về ngọa hổ tàng long loại người. Kia, Lữ Thiếu Khanh trong lòng đã sớm có kế hoạch, nói. Hạ Ngữ sư tỷ, yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi đối phó rất nhiều người. Hạ Ngữ ngây ngẩn cả người, Tiêu Y mấy người cũng ngây ngẩn cả người. Hiếu Kỳ bảo bảo Tiêu Y lại là cái thứ nhất lên tiếng hỏi, nhị sư huynh, vì cái gì nói như vậy? Hạ Ngữ cũng tò mò nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh đến cùng đang có ý đồ gì đâu? Lần này, Lữ Thiếu Khanh vẫn như cũ thừa nước đục thả câu, không nói gì thêm, mà là đạo, đến thời điểm các ngươi liền biết rõ. Ai nha, lại là dạng này, nhị sư huynh thật sự là hành hạ chết người. Tiêu Y cũng có chút muốn mắng người, làm sao lại như thế ưa thích thừa nước đục thả câu đây? Tiêu Y dắt Lữ Thiếu Khanh quần áo, bán manh nói, nhị sư huynh, ngươi không muốn câu mồi ta, ngươi nói cho. Ta đi, van ngươi. Lữ Thiếu Khanh bàn tay lớn vỗ, quất bay Tiêu Y kia không an phận tay nhỏ, đi một bên. Lúc này, phía ngoài Vương Nghiêu tiến đến, Lữ sư huynh, Hạng Ngọc thần sư huynh tìm ngươi. Chương 145, Lữ Thiếu Khanh dự định. Hạng Ngọc thần, Lăng Tiêu phái trưởng môn Ngu Sưởng thân truyền đệ tử. Thực lực nha, kết đan trung kỳ, 6 tầng cảnh giới. Theo đạo lý tới nói, hắn hẳn là Lăng Tiêu phái đại đệ tử mới đúng. Bất quá tuổi tác hơi lớn, hơn 40 tuổi, cùng Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh những đệ tử này có thể nói là kém một đời. Thuộc về đời trẻ, trung niên, không phải thế. Hệ tuổi trẻ. Lại thêm thực lực của hắn chỉ có thể coi là, cùng Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh so sánh đều có chút chênh lệch. Cho nên Lăng Tiêu phái đẩy ra đại đệ tử là Kế Ngôn. Song Nguyệt Cốc Hạ Ngữ, Quy. Nguyên Các Trương Tòng Long, hai cái này thủ tịch đại đệ tử sư phụ đều là trưởng môn. Duy chỉ có Lăng Tiêu phái đặc thù. Nói như vậy, nếu như là dạng này, vị kia bị thay thế đệ tử tất nhiên sẽ bất mãn hết sức. Nhưng mà Hạng Ngọc Thần không đồng dạng, trưởng môn không thèm để ý chuyện này, hắn cũng không thèm để ý, hắn tính cách đôn hậu trung thực, không có bởi vì việc này mà có cái gì bất mãn. Hắn tại trong môn phái cẩn trọng, không tranh không đoạt, làm tốt hắn phạm vi bên trong mỗi một chuyện. Vô luận là trưởng môn, vẫn là thiều thừa các loại trưởng lão, cũng đối Hạng Ngọc Thần. Loại tính cách này tán thưởng không thôi. Lữ Thiếu Khanh đối với Hạng Ngọc Thần cũng tương đối bội phục. Đổi lại là người khác, đã sớm nghĩ đến các loại ám chiêu muốn đoạt lại thủ tịch đại đệ tử vị. Trí. Hạng Ngọc Thần chưa từng có, hắn đối Kế Ngôn cũng như huynh trưởng chiếu cố. Là trong môn phái nổi danh người thành thật. Lữ Thiếu Khanh tự mình ra nghênh tiếp, cho chân tôn kính, Hạng sư. Huynh. Lữ sư đệ. Hạng Ngọc Thần mang trên mặt làm cho lòng người sinh hảo cảm nụ cười, chắp tay một cái, sư phụ để cho ta tới nghe theo chỉ huy của ngươi. Lữ Thiếu Khanh tại môn phái bên. Trong, bị có chút đệ tử mang theo môn phái sỉ nhục xưng hào. Nhưng làm trưởng môn thân truyền đệ tử, hắn đối Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ so với đệ tử khác hơn rất nhiều. Mặc dù sư phụ bình thường nhất. Lên hắn, hận đến nghiến răng, thậm chí trước mặt mọi người phê bình. Nhưng hắn rất rõ ràng, sư phụ đối Lữ Thiếu Khanh là bực nào coi trọng. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, giao thiệp với người, luôn. Cảm giác có chút không quen, Hạng sư huynh, ngươi nói đùa, trưởng môn nói qua, để cho ta nhiều hướng ngươi học tập. Tiêu Y ở phía sau trừng to mắt, đây là tự mình quen thuộc nhị sư huynh sao? Vị này Hạng sư huynh thực lực rất lợi hại phải không? Vẫn là địa vị rất lớn. Thế mà nhường nhị sư huynh như thế khiêm tốn. Lữ Thiếu Khanh cùng Hạng Ngọc Thần không phải cái gì người xa lạ, khách khí. Vài câu về sau, Hạng Ngọc Thần thẳng vào chính đề. Lữ sư đệ, ngươi nói đi, ngươi muốn làm thế nào? Ta có thể giúp đỡ gấp cái gì? Lữ Thiếu Khanh trầm ngâm một cái, cuối cùng quyết định đem tính toán của mình nói ra. Sau khi nghe xong, vô luận là Hạng Ngọc Thần, Tiêu Y, vẫn là Hạ Ngữ mấy cái. Cũng lộ ra vẻ giật mình. Tiêu Y càng là cấp hống hống hỏi, nhị sư huynh, ngươi muốn bố trí lôi đài. Ngươi làm như vậy, là muốn đơn đấu hết thảy mọi người sao? Lữ Thiếu Khanh biểu môi, ta khờ a, đơn đấu tất cả mọi người, trừng mắt liếc Tiêu Y, ngươi ngốc vẫn là ta khờ. Cái này hiện thực. Sao? Coi như Lữ Thiếu Khanh hắn tại thời gian trong giới chỉ tu luyện, đột phá một cái tiểu cảnh giới. Đã là kết đan 8 tầng. Hắn cũng làm không được đơn đấu tất cả mọi người. Huống chi hắn không muốn bại lộ thực lực của mình. Có thế cẩu liền cẩu. Nhị sư huynh, vậy ngươi bố trí lôi đài làm gì? Tiêu Y không hiểu, bố trí lôi đài, không phải đánh nhau sao? Chẳng lẽ lại còn muốn mời người uống trà à? Hạng Ngọc Thần cũng không hiểu, những này thời gian đến, Lăng Tiêu phái nhóm đệ tử bị người nhằm vào, hắn cũng ở trong đó vừa đi vừa về buôn tẩu. Mâu thuẫn là vượt hóa càng nhiều, những người kia chính là hướng về phía khó coi Lăng Tiêu phái mà tới. Bây giờ bố trí lôi đài, càng làm cho những người kia tìm tới cơ hội. Lên lôi đài khiêu chiến, hơn có thể trước mặt mọi người áp chế. Lăng Tiêu phái đệ tử trước mặt, bọn hắn cầu còn không được. Hạng Ngọc Thần cảm thấy đây không phải một cái tốt biện pháp. Hắn nói, Lữ sư đệ, bố trí một cái lôi đài, hóa giải không được thế cục bây. Giờ, Lữ Thiếu Khanh nhìn Hạ Ngữ một cái, mang trên mặt nụ cười tự tin, nói, Hạng sư huynh, ta muốn bày không phải một cái lôi đài, mà là 10 cái. 10 cái. Đám người lần nữa giật mình, đây. Rốt cuộc muốn làm gì? Hạng sư huynh, ngươi đi đi, cứ dựa theo ta nói, bố trí lôi đài. Về phần lôi đài tác dụng, Lữ Thiếu Khanh cũng không có nói ra tới. Hạng Ngọc Thần mặc dù đoán không minh bạch. Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì, nhưng là sư phụ hắn nói qua, lần này sự tình nghe theo Lữ Thiếu Khanh phân phó. Hắn đến, chỉ là hiệp trợ Lữ Thiếu Khanh làm việc. Hạng Ngọc Thần xuống dưới về sau, Lữ Thiếu Khanh một mặt cười xấu xa, tự hồ trong lòng có ngàn vạn cái chủ ý xấu. Thấy trong lòng mọi người rụt rè, đặc biệt là Tiêu Y, càng là phản xạ có điều kiện, khẩn trương hề hề bắt đầu. Nhị sư, huynh sẽ không phải lại để cho ta lên lôi đài a? Bất quá may mắn, đây bất quá là Tiêu Y buồn lo vô cớ, sợ bóng sợ gió một trận. Lữ Thiếu Khanh không để ý đến Tiêu Y, mà là đối Hạ Ngữ nói, Hạ Ngữ. Sư tỷ, ta có thể hay không hướng ngươi muốn đồng dạng đồ vật. Hạng Ngọc Thần tốc độ rất nhanh, tại Lăng Tiêu Thành bên ngoài dựng tốt 10 cái lôi đài. Lăng Tiêu phái thiết trí lôi đài tin tức. Này rất nhanh liền truyền khắp Lăng Tiêu Thành. Có nghi hoặc, có không hiểu, có coi nhẹ các loại này phản ứng. Ôi, Lăng Tiêu phái người như thế đầu sắc sao? Đây là muốn khiêu chiến thiên hạ quần. Hùng sao? Ha ha, bọn hắn đã không vừa lòng trong âm thầm bị người khi dễ, mà là muốn trước mặt mọi người bị người khi dễ. Hừ, bố trí lôi đài, lão tử cái thứ nhất liền muốn lên đi khiêu chiến. Lăng Tiêu phái người. Không sai, ta muốn trước mặt mọi người hung hăng gọt Lăng Tiêu phái mặt mũi. Dựng 10 cái lôi đài muốn làm gì? Hẳn là muốn dựng đài hát hí khúc. Đối với Lăng Tiêu phái dựng lôi đài, Lăng Tiêu Thành tất cả mọi người cảm giác được rất hiếu kỳ. Nhao nhao đi vào chung quanh lôi đài vây xem bắt đầu. Hạng Ngọc Thần nhìn xem chung quanh không dưới mấy vạn người, hắn cũng không nhịn được cảm nhận được rất gấp gáp. Ngay tại Hạng Ngọc Thần khẩn trương thời điểm, Lữ Thiếu Khanh tới. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh tới, Hạng Ngọc Thần trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cứu tinh. Tới. Lữ sư đệ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hiện tại rất nhiều người vây quanh ở nơi này, phía bên mình chậm chạp không có nói rõ những lôi đài này dùng để làm cái gì, sớm muộn cũng sẽ trêu đến đám người bất mãn. Hiện tại mọi người ngoài ý liệu đoàn kết nhất trí muốn nhằm vào Lăng Tiêu phái. Hạng Ngọc Thần liền sợ này lại cho một chút có lòng người lấy cớ nháo sự. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, nói. Khẽ với Hạng Ngọc Thần nói, Hạng sư huynh, ngươi dạng này. Nghe xong Lữ Thiếu Khanh về sau, Hạng Ngọc Thần nhãn tình sáng lên, nhưng lại có chút bận tâm, Lữ sư đệ, cái này có thể được. Không. Yên tâm đi, chuẩn đi. Hạng Ngọc Thần cúi đầu cân nhắc một cái, hiện tại cũng không có bất kỳ đường lui, hắn cắn răng nói, tốt, liền theo như lời ngươi nói tới làm. Sau đó Hạng Ngọc Thần thả người nhảy lên trên lôi đài, tại trước mắt bao người, hít sâu một hơi. Nói, chư vị, có xét thấy lần này khách đến thăm đông đảo, mà lại cự ly môn phái đại điển còn có chút thời gian. Vì để tránh cho mọi người không có việc gì, ta phụng trưởng môn chi mệnh, cố ý ở chỗ này tổ chức một cái cỡ nhỏ luận võ đại hội. Chương 146, Hạ Ngữ quạt xếp. Đồng thời, vì tốt hơn cam đoan luận võ đại hội tiến hành, từ hôm nay trở đi, Lăng Tiêu Thành bên trong hết thảy không cho phép tự mình tranh đấu. Người vi phạm, nhẹ thì tiền phạt, nặng thì khu trục ra Lăng Tiêu Thành. Luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ một lứa, kết đan kỳ là một cái khác lược. Muốn tham gia luận võ người, hôm nay cùng ngày mai bắt đầu báo danh, bắt đầu ngày mốt tỷ thí. ở đây đại bộ phận đều là tu sĩ. Tuổi tác có già có trẻ, trên trăm tuổi cũng có, đại bộ phận đều là cáo già người. Dù sao sống nhiều năm như vậy, chuyện gì chưa thấy qua. Hạng Ngọc Thần nói muốn tổ chức luận võ đại hội. Tại đoạn này thời gian bên trong, Lăng Tiêu Thành bên trong không cho phép có tranh đấu. Không ít người lập tức liền nghe đạt được trong đó chân chính ý đồ. Luận võ đại hội là ngụy trang, chân chính là không cho phép Lăng Tiêu Thành bên trong có tranh đấu. Mục đích thực sự là bảo vệ một cái những này thời gian bị khi phụ Lăng Tiêu phái nhóm đệ tử. Quá nhiều người nhằm vào Lăng Tiêu phái đệ tử. Lăng Tiêu phái nhóm đệ tử những này thời gian bị lại tới đây người của các phe thế lực nhằm vào. Các loại khiêu khích cùng khiêu chiến, Lăng Tiêu phái nhóm đệ tử ăn rất lớn thua thiệt. Cự ly Lăng Tiêu phái đại điển còn có 7 ngày thời gian, tiếp tục như vậy nữa, các loại đến đại điển bắt đầu thời điểm, Lăng Tiêu phái đệ tử đoán chừng đều bị nhân luân tốt nhất mấy lần. Biết rõ Hạng Ngọc Thần tính toán về sau, phía dưới lập tức có người quấy rối trị phá hủy. Ha ha! Nói dễ nghe, luận võ đại hội, đây là các ngươi Lăng Tiêu phái tấm màn che a. Sợ chúng ta những người này kêu chiến, cho nên làm ra như thế một cái luận võ đại hội, nhường nhóm chúng ta tự giết lẫn nhau, đúng không? Cười chết người, Lăng Tiêu phái cái gì thời điểm trở nên như thế sợ rồi? Không sai a. Thật sự là buồn cười. Sợ nhóm chúng ta, ha ha. Cứ như vậy Lăng Tiêu phái còn có thể xưng là Tề Châu ba phái một trong sao? Nhóm chúng ta Quy Nguyên Các hổ thẹn cùng làm bạn. Phía dưới liền số Quy Nguyên Các đệ tử kêu gào đến lợi hại nhất. Quy Nguyên Các đệ tử trước mấy thời gian tại Lữ Thiếu Khanh trong tay ăn phải cái lỗ vốn, bị Lữ Thiếu Khanh hung hăng làm nhục, đã sớm đối Lăng Tiêu phái hận thấu xương. Những này thời gian nhằm vào Lăng Tiêu phái đệ tử, Quy Nguyên Các người không ít xuất lực. Người của thế lực khác muốn đối phó Lăng Tiêu phái đệ tử, đa số chạm đến là thôi. Mà Quy Nguyên Các đệ tử thì là phía dưới nặng tay, một phen tỉ thí xuống tới, Lăng Tiêu phái đệ tử hoặc nhiều hoặc ít cũng thụ thương. Các ngươi luận võ đại hội, người nào thích tham gia liền tham gia, nhóm chúng ta Quy Nguyên Các cũng sẽ không tham gia. Có Quy Nguyên Các dẫn đầu, người của thế lực khác càng thêm không sợ ngươi Lăng Tiêu phái. Không sai, nhóm chúng ta cũng không tham gia. Đúng đấy, một cái phá luận võ đại hội, có gì đặc biệt hơn người. Đi rồi, nhưng chính bọn hắn ở chỗ này hát kịch một vai. Quy Nguyên Các đệ tử tại ồn ào, muốn trị phá hư. Nhìn thấy người phía dưới tựa hồ có tán đi dấu hiệu, Hạng Ngọc Thần nhịn không được nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không có cách nào, hắn tự mình đứng ra. Nhìn xem phía dưới gây chuyện Quy Nguyên Các đệ tử. Ngoài ý muốn phát hiện một cái người quen. Ngô Thiên Tung. Lữ Thiếu Khanh khóe miệng hơi vểnh, đối Ngô Thiên Tung nói, Ngô sư đệ, lời của ngươi nói có thể đại biểu Quy Nguyên Các. Sao? Ngô Thiên Tung trước mấy thời gian không cùng lấy Trương Tòng Long, không có thấy tận mắt biết đến Lữ Thiếu Khanh miệng pháo lợi hại. Hắn đối Lữ Thiếu Khanh ấn tượng, còn dừng lại tại Tạ Sùng. Nói tới môn phái sĩ nhục bên trên. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cái này môn phái sĩ nhục ra, trong lòng càng thêm bình tĩnh. Liền môn phái sĩ nhục Lữ Thiếu Khanh đều đi ra, xem ra Lăng Tiêu phái gần. Nhất không có người nào có thể dùng a, Ngô Thiên Tung mặt lộ vẻ đắc ý, ngạo nghễ nói, không sai, ta nói, nhóm chúng ta Quy Nguyên Các không tham gia các ngươi cái gọi là luận võ đại hội. Cười. Chết người, các ngươi những đệ tử này tổ chức luận võ đại hội có gì đặc biệt hơn người? Còn không phải mất mặt xấu hổ. Sau đó Ngô Thiên Tung lần nữa hướng về người chung quanh la hét nói, đi. Đi, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, nhóm chúng ta bình thường nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Không nên bị Lăng Tiêu phái môn phái sĩ nhục nắm cái mũi đi. Sau khi nói xong, Ngô Thiên Tung mang người chuẩn bị ly khai. Chuẩn bị trước khi rời đi, hắn còn quay đầu đắc ý nhìn thoáng qua Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi có thế có cái gì biện pháp sao? Bất quá nhường Ngô Thiên Tung kinh ngạc chính là, Lữ Thiếu Khanh trên mặt không có bất kỳ bối rối, ngược lại là vẻ mặt tươi cười. Hắn choáng váng sao? Cũng cái này thời điểm, hắn còn có thể có cái gì thủ đoạn? Đối mặt phía dưới chuẩn bị tản ra đám người, Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt nói một câu, các ngươi không muốn biết rõ lần này luận võ đại hội có cái gì ban thưởng sao? Có cái gì ban thưởng? Có người hiếu kỳ hỏi. Một câu. Còn tại con vịt chết mạnh miệng, không chịu từ bỏ sao? Ngô Thiên Tung trong lòng cười lạnh, hắn cũng lớn tiếng hô hào, ngươi nói một chút a, nhường nhóm chúng ta nhìn xem các ngươi đến. Cùng có cái gì mê người ban thưởng? Ngô Thiên Tung cố ý đem mê người hai chữ này cắn đến rất nặng. Dẫn tới đám người cười vang bắt đầu. Tất cả mọi người cảm thấy giống Lữ Thiếu Khanh dạng này lăng. Tiêu phái đệ tử không có khả năng có cái gì quý giá phần thưởng có thể cầm ra được. Nhao nhao không hề cố kỵ trò cười. Lữ Thiếu Khanh không có tức giận, mà là không chút hoang mang xuất ra một cái. Quạt xếp. Ngay trước mặt mọi người trước giơ cao bắt đầu, đây là một cái nhất phẩm pháp khí, công hiệu nha, ngoại trừ cứng rắn một điểm, không có cái khác công hiệu. Ha ha. Lời này vừa ra. Ngô Thiên Tung cái thứ nhất cười ha hả. Nhất phẩm pháp khí. Ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Người phía dưới nhao nhao lắc đầu. Nhất phẩm pháp khí, cấp thấp nhất phẩm giai, mà lại không. Có những tác dụng khác, đưa người đều không cần. Thế mà còn không biết xấu hổ lấy ra làm phần thưởng. Lăng Tiêu phái là Tề Châu Tam Đại trong phái nghèo nhất một cái quả nhiên là thật. Cười xong. Sao? Lữ Thiếu Khanh đợi đến đám người sau khi cười xong, mới nhàn nhạt nói, ta cũng còn chưa nói hết, các ngươi cười cộng lông. Cái này quạt xếp là Hạ Ngữ cô nương đã dùng qua, mà lại phía trên. Có Hạ Ngữ sư tỷ thân bút ký tên. Sau khi nói xong, trước mặt mọi người mở ra, tại phía trên có Hạ Ngữ hai chữ, thần vận siêu dật, như cùng nàng bản thân, tuyệt mỹ. Hạ Ngữ, Biện Nhu Nhu, Phương Hiểu. Ba người nhìn qua Hạ Ngữ. Hạ Ngữ sắc mặt đỏ lên, trong lòng nhịn không được thẹn thùng, giải thích, không phải ta quạt xếp. Ta chỉ là tại phía trên viết một cái tên mà thôi. Những người khác cũng không biết rõ quạt xếp lai lịch, nhưng không trở ngại phía dưới đám người kinh hãi. Tề Châu đệ nhất mỹ nhân đặt bút nâng kiểu quạt xếp. Một đám nhẹ nhàng công tử con mắt lập tức đỏ lên, tựa như Ác Lang thấy được kiều nộn cừu non. Có người có xúc động xông đi lên theo Lữ Thiếu Khanh trong tay đoạt lấy quạt xếp, chiếm thành của mình. Lữ Thiếu Khanh nhường đám người nhìn một lát, sau đó đem thu lại. Nhàn nhạt hỏi, cái này phân lượng đầy đủ sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đủ rồi, tuyệt đối đủ. Hạ Ngữ cô nương thân bút ký tên quạt xếp. Cho dù là cầm ngũ phẩm pháp khí đến ta cũng không đổi. Phi. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói là Hạ Ngữ cô nương người theo đuổi. Nàng quạt xếp trong lòng của ngươi đáng giá ngũ phẩm pháp khí. Đúng đấy, ít nhất cũng phải là bát phẩm pháp khí. Má nó. Với ta mà nói chính là thập phẩm pháp khí, lần này ai cũng không thể cùng ta tranh, nó là của ta. Nằm mơ đi, cút sang một bên, Hạ Ngữ cô nương quạt xếp là của ta. Chương 147, kế ngôn tâm đắc. Ngọc giảng. Phía dưới một đám trư ca có bạo động lên dấu hiệu. Lữ Thiếu Khanh không thể không cảm thán Hạ Ngữ mị lực. May mắn còn không có biết rõ ta cùng Hạ Ngữ quan hệ, phi, ta cùng nàng không có. Bất kỳ quan hệ gì. Ý nghĩ thế này cũng không thế có, lui tán. Nếu là Hạ Ngữ sư tỷ thiếp thân quần áo, đoán chừng sẽ càng thêm nóng nảy. Bất quá, đáng tiếc a, ta không dám mở miệng. Người. Phía dưới cấp hống hống hỏi, đi nơi đó báo danh. Nhanh, đừng thừa nước đục thả câu. Bọn hắn hận không thể lập tức báo danh, lập tức đánh. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng loại thái độ này, hắn nói. Không vội, ta vẫn chưa nói xong. Ngô Thiên Tung không bằng Lữ Thiếu Khanh lời nói xong, hắn khó chịu đánh gãy Lữ Thiếu Khanh, ngươi nói là Hạ Ngữ đã dùng qua quạt xếp. Nó chính là ta xem. Ngươi là không biết rõ từ nơi nào tìm đến giả mạo. Ngô Thiên Tung trên mặt không che giấu được trong lòng đắc ý, nhãn thần tràn đầy khiêu khích, đắc ý nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Dù sao hắn chính là tới đây quấy rối, Lăng Tiêu phái muốn làm sự tình, Quy Nguyên Các liền muốn phá hư. Kinh Ngô Thiên Tung kiểu nói này, phía dưới trư ca nhóm cũng hơi tỉnh táo lại. Đúng a, cái này không có cách nào chứng minh. Hạ Ngữ cô nương quạt xếp, không nên rơi xuống trong tay hắn a. Giả, khẳng định là giả. Ngoạ tào, các ngươi đám này quy nguyên các cháu trai, ta không nổi giận, thật coi ta dễ. Khi dễ. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, chuẩn bị mở miệng phun chết Ngô Thiên Tung kẻ này. Ngay tại cái này thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được bên người thân ảnh lóe lên. Quay đầu nhìn lại, kinh ngạc. Hạ Ngữ thế mà nhảy lên. Ta đi. Lữ Thiếu Khanh khẩn trương, cô nãi nãi, ngươi muốn làm gì? Hôm nay không có ngươi ra sân an bài, ngươi đến xem náo nhiệt gì? Lữ Thiếu Khanh cũng không muốn nhường Hạ Ngữ tại cái này xuất hiện, đây không phải bày biện nói cho chính người khác cùng Hạ Ngữ có quan hệ sao? Lữ Thiếu Khanh đang muốn đem Hạ Ngữ đuổi xuống thời điểm, Hạ Ngữ đã kinh chủ động dỡ xuống. Ngụy Trang, lộ ra bộ mặt thật, phía dưới mọi người thấy Hạ Ngữ về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó sôi trào lên. Hạ Ngữ, là Hạ Ngữ. Là đệ nhất mỹ nhân Hạ Ngữ. Quả nhiên là Hạ Ngữ cô nương. Quá tốt rồi, không nghĩ tới ở chỗ này thế mà đụng phải Hạ Ngữ cô nương. Hạ Ngữ cô nương, ta yêu ngươi. Ngoạ tào, nơi này có cái con cóc, mọi người đánh chết hắn. Hạ Ngữ cô nương, là ta, nhóm chúng ta nói chuyện qua. Mã Đức, nơi này cũng có một cái, giết chết hắn. Nhìn thấy phía dưới đám người sôi trào, Lữ Thiếu Khanh bó tay rồi. U oán nhìn xem Hạ Ngữ. Hạ Ngữ không nhìn. Lữ Thiếu Khanh u oán ánh mắt, trong nội tâm nàng mỉm cười, trên mặt lại biểu lộ không thay đổi, 10 điểm lạnh nhạt đối phía dưới mọi người nói, ta có thể hướng mọi người cam đoan, quạt xếp là. Thật. Ngô Thiên Tung sắc mặt tại chỗ liền đen. Chính chủ đều đi ra thực nện cho, hắn nói cái gì đều vô dụng. Thật sự là ghê tởm a, Ngô Thiên Tung trên mặt nóng bỏng, giống như bị người. Quật, trộn đau. Lữ Thiếu Khanh thấp giọng thúc giục Hạ Ngữ, Hạ Ngữ sư tỷ, đi, đi, ngươi tranh thủ thời gian đi xuống đi. Đừng lại đi lên ha. Cơ hồ là bị Lữ Thiếu Khanh chạy xuống, Hạ Ngữ dở. Khóc dở cười. Lữ Thiếu Khanh đối nàng tránh chi như xà hạt. Thật tình không biết, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Hạ Ngữ sau khi xuất hiện, người phía dưới cơ hồ là bạo tạc tràn diện, Lữ Thiếu Khanh càng thêm kiên định muốn cùng Hạ Ngữ kéo ra cự ly. Lữ Thiếu Khanh đợi đến phía dưới đám người sau khi bình tĩnh lại, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi Ngô Thiên Tung. Như thế nào? Tin sao? Ngô Thiên Tung sắc mặt càng thêm khó coi, chuyện cho tới bây giờ, hắn càng thêm không thể cúi đầu. Hắn cắn răng, cho dù có Hạ Ngữ sư tỷ quạt xếp, có người báo danh, nhưng là nhóm chúng ta quy nguyên các vẫn là sẽ không báo danh. Không phải tất cả mọi người sẽ báo danh. Nói bóng gió, ngươi nghĩ tổ chức cái này luận võ đại hội, đồng dạng không thành công. Nhiều nhất chính là hấp dẫn một bộ phận người mà. Thôi. Ngô Thiên Tung nhường không ít người trong lòng âm thầm gật đầu. Không phải tất cả mọi người sẽ vì cái này quạt xếp mà động thủ. Có công phu này còn không bằng ức hiếp một cái Lăng Tiêu phái. Đệ tử đâu? Đối với loại này tình huống, Lữ Thiếu Khanh vững như lão cẩu, hắn còn có đòn sát thủ. Cổ tay khẽ đảo, một cái ngọc giản xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh trong tay. Lữ Thiếu Khanh giơ lên. Hướng về phía dưới đám người giới thiệu ngọc giản lai lịch. Đây là kế ngôn sư huynh ngày xưa tu luyện kiếm đạo một chút tâm đắc, lần này làm áp trục phần thưởng, đủ cấp bậc đi. Lữ Thiếu Khanh. Lời này vừa ra, người phía dưới lần nữa sôi trào, mà lại so với vừa rồi sôi trào càng thêm lợi hại. Cái gì? Là kế ngôn tu luyện kiếm đạo tâm đắc. Cái này, ta tất yếu đạt được. Ai? Dành với ta, ta giết chết ai? Sợ ngươi a, đây là vô giới chi bảo, ta nhất định phải. Đám người kinh hãi. Kế ngôn hiện tại làm Tề Châu mới tấn Nguyên Anh, chạm tay có thể bỏng. Không đến 25 tuổi liền có thể lấy được thành tựu như vậy, hắn đồ vật tự nhiên 10 điểm quý giá. Tại có ít người trong mắt, xa so với vừa rồi cái gọi là Hạ Ngữ quạt xếp muốn càng có giá trị. Tu luyện kiếm đạo tâm đắc đủ để gây nên các tu sĩ điên cuồng. Bọn hắn không dám hy vọng xa vời giống kế ngôn như thế, nhưng chỉ cần theo ngọc giảng phía trên lĩnh ngộ được một chút điểm, tuyệt đối có thể làm cho bọn hắn được ích lợi không nhỏ, thực lực tăng nhiều. cường giả tu luyện tâm đắc, tuyệt đối là vô giới chi bảo. Mà lại, trong đó, có không ít nữ tu sĩ cũng biến thành hưng phấn lên. Đối với cái này Mai Ngọc giảng, nàng nhóm cũng là tình thế bắt buộc. Nàng nhóm chưa hẳn nhất định phải lấy ra tham ngộ tu luyện. Nàng nhóm cũng có dự định là lấy ra cất giữ. Hạ Ngữ là Tề Châu nam tu sĩ nữ thần. Trong mộng, như vậy Kế Ngôn chính là Tề Châu nữ tu sĩ tình nhân trong mộng, Xuân Mộng nhân vật chính. Kế Ngôn là nàng nhóm nam thần đồ vật không cho bỏ lỡ. Ngô Thiên Tung biểu lộ biến đổi. Dạng này đồ vật cũng đủ làm cho tâm hắn động. Trong lòng của hắn bỗng nhiên hối hận, sớm biết rõ vừa rồi liền không nên đem lời nói được như vậy đầy, ngay tại trong lòng của hắn hối hận thời khắc. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt xuống ở trên người hắn, trong mắt lộ ra trêu tức ánh mắt, như thế nào, các ngươi quy nguyên các muốn ghi danh sao? Đối mặt Lữ Thiếu Khanh thái độ như vậy, Ngô Thiên Tung trong lòng giận dữ, rất muốn kiên cường nói không báo danh. Nhưng là hắn chần chờ, khi nhìn đến bên người đồng môn, bọn hắn ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh trong tay Ngọc Giản, lộ ra động tâm biểu lộ. Cái này Mai Ngọc Giản đối bọn hắn tới nói có giá trị rất lớn. Hừ, ngươi không phải nói tất cả mọi người có thể báo danh sao? Ngô Thiên Tung cũng không dám thay đám người làm ra quyết định, chỉ có thể lạnh lùng hừ một câu. Nhóm chúng ta quy nguyên các nghĩ báo danh liền báo danh, không muốn báo danh liền không báo danh, ngươi có thể làm gì được ta? Lữ Thiếu Khanh càng rót đầy hơn ý, tiểu tử, thật cho là ta bắt ngươi không có biện pháp. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, hướng về phía dưới người nói, chư vị, ta vốn nghĩ lần này là nhường mọi người miễn phí báo danh tham gia luận võ. Nhưng là vừa rồi có ít người đang cố ý quấy rối, ta sợ lần này luận võ đại hội sẽ xuất hiện vấn đề. Cho nên, lần này phí báo danh là một người 100 mai hạ phẩm linh thạch. Lữ Thiếu Khanh lời này nhường phía dưới đám người kinh hãi. Cái gì? Ngươi là tại ăn cướp sao? Mà Ngô Thiên Tung sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Không ít người ánh mắt rơi vào trên thân. Chương 148, ngươi chính là Ngô Thiên Tung. Ngô Thiên Tung cảm giác được chung quanh ánh mắt tựa hồ giống lợi kiếm đồng dạng, hung hăng cắm ở trên người hắn. Vô hình ánh mắt lại làm cho hắn cảm giác được như là vạn kiếm xuyên tim. Cái này đáng chết gia hỏa. Ngô Thiên Tung trong lòng đại hận. Lữ Thiếu Khanh chỉ là một câu, liền nhường hắn trở thành mục tiêu công kích, đem mọi người cừu hận cho kéo căng. 100 mai hạ phẩm linh thạch, nhìn như không nhiều, nhưng đối với một chút tán tu tới nói cũng đầy đủ trân quý. Lữ Thiếu Khanh không có điểm tên, nhưng tất cả mọi người biết rõ Lữ Thiếu Khanh nói tới ai. Không ít người đao Ngô Thiên Tung những này quy nguyên các đệ tử tâm cũng có. 100 mai hạ phẩm linh thạch cũng là linh thạch a, Ngô Thiên Tung bị đám người ánh mắt nhìn chầm chầm, trong lòng chịu không được. Hắn nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, hung dữ nói, ngươi là đang cố ý nhằm vào nhóm chúng ta quy nguyên các sao? Lữ Thiếu Khanh trong lòng coi nhẹ, đại phái đệ tử chính là cái này nước tiểu tính. Gặp khó mà xử lý sự tình, liền sẽ đem sau lưng mình tông môn khiêng ra đến, hù dọa người khác. Đáng tiếc, quy nguyên các danh tự khiêng ra đến, có lẽ sẽ dọa sợ người khác, nhưng dọa không được Lữ Thiếu Khanh. Trương Tòng Long hắn cũng dám oán giận, đừng nói ngươi một cái Ngô Thiên Tung. Huống chi? Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Ngô Thiên Tung, lần thứ nhất gặp mặt sự tình còn không có cùng ngươi tính toán đây. Kết quả là, Lữ Thiếu Khanh rất thành thật gật đầu, thừa nhận, đúng vậy a, chính là nhằm vào các ngươi quy nguyên các, ngươi gì ta gì. Một câu làm gì được ta, đánh mặt cường độ trong nháy mắt kéo căng. Vừa rồi Ngô Thiên Tung cũng là dùng những lời này đến hỏi Lữ Thiếu Khanh, bây giờ bị Lữ Thiếu Khanh trả lại. Ngô Thiên Tung cảm thấy ngực rất khó chịu, tức đến muốn phun máu. Cái này gia hỏa thật đáng chết. Tốt, Ngô Thiên Tung cắn răng, cố ý lớn tiếng nói, hiện tại cũng còn chưa có bắt đầu, ngươi liền muốn nhằm vào nhóm chúng ta quy nguyên các, có phải hay không bởi vì nhóm chúng ta quy nguyên các đệ tử cái này mấy ngày cùng các ngươi Lăng Tiêu phái đệ tử có xung đột. Ngươi tổ chức luận võ đại hội mục đích thực sự tất cả mọi ngươi biết rõ, ngươi có thể hay không lại nhằm vào những người khác đâu. Ngô Thiên Tung lần nữa ý đồ bốc lên tâm tình của mọi người, dẫn dắt mọi người đứng tại hắn bên này. Ngô Thiên Tung có mấy phần hiệu quả, không ít người trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Không sai, tất cả mọi người biết rõ Lữ Thiếu Khanh bên này tổ chức luận võ đại hội, trên thực tế là vì cho bọn hắn Lăng Tiêu phái đệ tử làm. Dịu áp lực. Có loại này tính chất mục đích phía trước, rất khó để cho người ta không lo lắng Ngô Thiên Tung lời nói. Lữ Thiếu Khanh không có chút nào lưu ý, hắn nói cho ngươi, các ngươi quy. Nguyên các người muốn tham gia lần này luận võ đại hội, nhất định phải mỗi người giao nạp 500 mai hạ phẩm linh thạch mới có thể tham gia, nếu không đừng nghĩ tham gia. Ngô Thiên Tung trừng to mắt, ngươi hắn A Trần trụi ăn cướp sao? Nhìn thấy Ngô Thiên Tung muốn nói chuyện, Lữ Thiếu Khanh quát, ngươi dám lại nhiều lời một chữ, ta liền không cho phép các ngươi quy nguyên các người tham gia. Đồng thời những người khác phí báo danh dân lên đến 500 mai hạ phẩm linh thạch, ngươi thử một chút. Tiểu tử, Trương Tòng Long cũng đấu không lại ta, ngươi cho rằng ngươi có thể chứ? Ngô Thiên Tung trước tiên muốn phun ra ngoài cho nuốt về trong bụng. Hắn không dám mạo hiểm như vậy, chọc chúng nộ, quy nguyên các cũng không giữ được hắn. Đồng thời chung quanh có người nhẫn không? Được, ngươi đừng nói chuyện. Đúng a, ngươi hắn a ngậm miệng đi, khác hại nhóm chúng ta. Quy nguyên các làm việc bá đạo, Lăng Tiêu phái người liền nhìn ngươi không vừa mắt, lại thế nào tích? Ngậm miệng đi, quy nguyên các gia hỏa. Nhìn thấy người chung quanh bắt đầu bất mãn tự mình, Ngô Thiên Tung hàm răng đều nhanh cắn nát. Nhưng hắn lại thế nào phẫn nộ, đối mặt loại cục diện này, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp. Sư huynh, nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Có người thấp giọng hỏi Ngô Thiên Tung. Ngô Thiên Tung nhìn thoáng qua chung quanh, người chung quanh ánh mắt đa số mang theo đối với mình bất mãn, thậm chí, hắn ở quy nguyên các đệ tử bên trong cũng nhìn thấy loại này ánh mắt. Hắn tiếp tục đợi ở chỗ này cũng vô ích, chỉ có thể ra hiệu rời đi nơi này. Hắn thậm chí đều không dám nói chuyện, chỉ có thể thấp giọng truyền âm. Nhìn xem Ngô Thiên Tung bọn người muốn ly khai, Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, tiếp tục nói, chư vị, không có biện pháp. Thật xin lỗi a. Quy nguyên các đám kia cháu trai khinh người quá đáng, chỉ có thể thu lấy một điểm phí báo danh. Tức giận đến trời đi, Ngô Thiên Tung muốn xông về đến, đánh chết Lữ Thiếu Khanh cái này gia hỏa. Vừa rồi không điểm danh, hiện tại còn đốt tên. Ngô Thiên Tung đám người ly khai một đoạn cự ly về sau, Ngô Thiên Tung một quyền đánh vào bên cạnh trên vách tường. Đem bức tường này đánh ra một cái lỗ thủng, hắn giọng căm hận nói, đáng chết gia hỏa, ta và hắn chưa xong. Ngô sư huynh, bây giờ nên làm gì? Còn có thể làm sao? Trở về bẩm báo đại sư huynh, xem đại sư huynh như thế nào làm. Quyết định. Mặc dù là nói như vậy, nhưng là Ngô Thiên Tung cũng biết rõ bọn hắn quy nguyên các nhất định phải phái người tham gia. Không nói kế ngôn cái kia tu luyện tâm đắc ngọc giảng, nhưng là trên mặt mũi nhất định phải tham gia. Nếu bị người nói sợ hãi không dám tham gia, thật là đáng chết gia hỏa. Ngô Thiên Tung trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh hận thấu xương, đáng chết môn phái sĩ. Nhục. Ngay tại Ngô Thiên Tung trong lòng đại hận thời khắc, bỗng nhiên một cổ uy áp đánh tới. Đi theo Ngô Thiên Tung bên người đồng môn các sư đệ, kêu lên một tiếng đau đớn, tất cả đều đã hôn mê. Tiếp lấy một vòng hồng ảnh xuất hiện tại Ngô Thiên Tung trong tầm mắt. Không trung bắt đầu tràn ngập một cổ mùi thơm mê người. Ngô Thiên bên trong kinh hãi, trong lòng cảnh giác kéo căng, hét lớn. Một tiếng, ai? Không cần khẩn trương. Người đến là một cái tuổi trẻ thiếu nữ, một thân áo đỏ, dáng vóc uyển chuyển, dụ hoặc đến cực điểm. Chỉ là xem dáng vóc, đủ để cho rất nhiều người vì đó mà điên cuồng. Bất quá khi Ngô Thiên Tung ánh mắt rơi vào trên mặt nàng thời điểm, trong lòng nhịn không được nói một câu đáng tiếc. Hình dạng thường thường, không chút nào thu hút, cùng nàng dụ hoặc. Dáng vóc hoàn toàn không đáp xứng. Nhìn thấy gương mặt này, nguyên bản bởi vì dáng vóc mà thành điên cuồng sẽ biến mất hơn phân nửa. Ngươi là người phương nào? Ngô Thiên Tung bởi vì người này bề ngoài trong lòng không tự chủ sinh ra khinh thị. Bất quá áo đỏ thiếu nữ khí tức phát ra thời điểm, trong lòng của hắn khinh thị không thấy. Thay vào đó là e ngại. Loại thực lực này, có thể một chưởng đem hắn tiêu diệt. Vội vàng theo thói quen đem chỗ dựa của mình khiêng ra tới. Trước, tiền bối, vãn bối chính là quy nguyên các đệ tử. Áo đỏ thiếu nữ khẽ cười một tiếng, tiếng cười tràn đầy dụ hoặc, rơi vào Ngô Thiên Tung trong tai, trong lòng của hắn không chịu được sinh ra một cỗ tà hỏa. Ta biết rõ ngươi là quy nguyên các đệ tử, ta tới tìm ngươi là muốn hỏi mấy câu. Ngô Thiên Tung biết rõ trước mắt thiếu nữ thực lực so với mình cường đại hơn nhiều, ít nhất là kết đan kỳ cao thủ, chỉ có trúc cơ kỳ thực lực hắn không dám khinh thường, cũng không dám mạo phạm. Dù là trong lòng có cổ tà hỏa, nàng cũng phải đè xuống, thái độ cung kính, tiền bối có cái gì muốn hỏi, cứ mở miệng. Áo đỏ thiếu nữ rất hài lòng Ngô Thiên Tung thái độ. Ngươi tên là gì? Vãn bối Ngô Thiên Tung. Ngươi chính là Ngô Thiên Tung. Chương 149, tu luyện tâm đắc. Ta chỗ này còn nhiều. Ngô Thiên Tung trong lòng kỳ quái, vì cái gì trước mắt tiền bối tựa hồ đang cắn răng nghiến răng. Đâu? Kỳ quái, tên của ta rất khó nghe sao? Tại sao muốn nghiến răng nghiến lợi đâu? Ngô Thiên Tung ngay tại nghi ngờ thời điểm, bỗng nhiên một cổ cường đại cường độ đánh tới. Ngô Thiên Tung vội vàng, không kịp chuẩn bị, kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài. Trước, tiền bối, Ngô Thiên Tung trong lòng sợ hãi. Cái này một cái, nhưng hắn biết mình cùng trước mắt áo đỏ thiếu nữ chênh lệch, hắn cố nén muốn phun ra tiên huyết, thái độ cung kính không gì sánh được, vãn bối không biết rõ làm cái gì mạo phạm tiền bối, mong rằng tiền bối thứ tội. Áo đỏ thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, ngữ khí băng lãnh, vừa rồi trên lôi đài người kia là ai? Ngô Thiên Tung không hiểu, làm sao kéo tới Lữ Thiếu Khanh trên thân. Hắn ngoan ngoãn trả lời, hồi tiền bối, hắn gọi Lữ Thiếu Khanh, là Lăng Tiêu phái đệ tử. Kế Ngôn sư đệ. Không, không sai. Đón lấy, song phương trầm mặt lại. Ngô Thiên Tung len lén nhìn thoáng qua áo đỏ thiếu nữ, cách một đoạn cự ly. Nhưng Ngô Thiên Tung có thể cảm thụ được áo đỏ thiếu nữ thật là đang cắn răng nghiến răng. Thể nội tựa hồ ẩn chứa to lớn cơn giận dữ. Không khí trầm mặc, nhưng Ngô Thiên Tung trong lòng thừa nhận áp lực cực lớn. Trước mắt áo đỏ thiếu nữ thực lực cường đại, tới tìm hắn mục đích không rõ, nhưng trong lòng của hắn rất là sợ hãi. Chỉ sợ một không xem chừng trêu chọc người này, bị nàng lập tức diệt. Cái này thời điểm, Ngô Thiên Tung rất hoài niệm Lăng Tiêu phái tại Lăng Tiêu thành đội chấp pháp. Nhưng mà đáng tiếc là bởi vì những này thời gian tràn vào Lăng Tiêu thành quá nhiều người. Lại có người cố ý trong Lăng Tiêu thành nhằm vào Lăng Tiêu phái đệ tử, khiến cho đội chấp pháp đã tê liệt. Hiện tại cho dù là có người trong thành đánh nhau, Lăng Tiêu phái đội chấp pháp cũng không nhất định sẽ xuất hiện. Xem như dời lên tảng đá nện chân của mình sao? Ngô Thiên Tung khóc không ra nước mắt. Những này thời gian, liền số bọn hắn quy nguyên các đệ tử nhằm vào Lăng Tiêu phái đệ tử lợi hại nhất. Nhìn thấy áo đỏ thiếu nữ còn không nói lời nào, Ngô Thiên Tung trong lòng gánh không được, hắn thử thăm dò hỏi. Tiền bối. Áo đỏ thiếu nữ nhàn nhạt nói cho ta tin tức liên quan tới hắn. Ngữ khí bình thản, nghe không ra bất kỳ tâm tình chập chờn. Ngô Thiên Tung không dám chần chờ. Hắn chỉ có thể đem hắn biết rõ tin tức liên quan tới Lữ Thiếu Khanh nói hết ra. Nhưng mà Ngô Thiên Tung biết đến tin tức cũng không nhiều. Chủ yếu là Lữ Thiếu Khanh quá vô danh. Ngô Thiên Tung biết đến chỉ có thể là Lăng Tiêu phái Thiên Ngự Phong đệ tử, Kế Ngôn sư đệ, thực lực thấp, môn phái sỉ nhục. Nghe phía sau hai cái đánh giá, áo đỏ thiếu nữ nhịn không được cười lạnh liên tục. Thực lực thấp, môn phái sỉ nhục. Ha ha. Một cổ cường độ lần nữa đánh tới, Ngô Thiên Tung còn không có kịp phản ứng, lần nữa bay rớt ra ngoài. Chờ hắn bắt đầu, áo đỏ thiếu nữ biến mất tại chỗ. Xác nhận áo đỏ thiếu nữ xác thực không thấy về sau, Ngô Thiên Tung vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng đánh thức các sư đệ, rời đi nơi này. Mà tại một bên khác, Lữ Thiếu Khanh đem chuyện còn lại giao cho Hạng Ngọc Thần. Hắn làm bỏ mặt trưởng quỷ, tỷ võ sự tình, hắn không có ý định lại tham dự. Còn thừa lại mấy ngày thời gian, các loại luận võ kết thúc, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lữ Thiếu Khanh xuống tới về sau, Tiêu Y một mặt sùng bái xông lại. Nhị sư huynh, ngươi thật sự là quá lợi hại. Hạ Ngữ mấy người biểu lộ cũng là như thế. Đưa ra tổ chức một cái luận võ đại hội, đem mọi người lực chú ý dời ra chỗ khác. Xuất ra cực kỳ lực hấp dẫn ban thưởng, lực hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Sự chú ý của mọi người cũng không còn đặt ở Lăng Tiêu phái đệ tử trên thân. Lại lấy luận võ đại hội danh nghĩa, khôi phục Lăng Tiêu thành lệnh cấm, đội chấp pháp lần nữa khôi phục vào cương vị. Bởi như vậy trước đó hỗn loạn liền sẽ đạt được sửa trị. Chưởng môn Ngu Sưởng bàn giao cho Lữ Thiếu Khanh nhiệm vụ nhường Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm đơn giản liền hoàn thành. Sau đó cũng không sợ sẽ xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Dù sao nơi này là Lăng Tiêu phái địa bàn, nếu là chút chuyện này còn làm không xong, cũng liền nói rằng Tề Châu Tam đại phái một trong. Hạ Ngữ nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, trong mắt ánh mắt giấu không được tán thưởng. Đổi người khác tới, việc này không muốn cái 3 ngày 2 đêm, thật đúng là nghĩ không ra có bất kỳ biện pháp tới. Mà Lữ Thiếu Khanh đây, theo Ngu Sưởng giao cho nhiệm vụ đến bây giờ, một ngày thời gian còn chưa qua liền đã làm xong. Có lẽ là theo đi ra ngoài một khắc này hắn đã nghĩ đến biện pháp A. Hạ Ngữ trong lòng không thể không bội phục. Kế Ngôn thực lực cường đại, gặp được sự tình, một kiếm bổ chi. Lữ Thiếu Khanh đây, thực lực cường đại không nói, đầu óc càng thêm lợi hại. Có thể nói là trí kế vô song, không có mấy người có thể. Trên tay hắn chiếm được tốt. Liền xem như Trương Tòng Long, tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt cũng bị Lữ Thiếu Khanh ăn đến gắt gao, không có chút nào cơ hội xoay người. Tiêu Y bên này sùng bái một phen. Về sau, bắt đầu đưa ra trong lòng mình nghi hoặc. Nhị sư huynh, kia thật là đại sư huynh tu luyện kiếm đạo tâm đắc sao? Hạ Ngữ ba người cũng tới tinh thần, nếu như là Kế Ngôn tu luyện kiếm đạo tâm đắc, giá trị không thể đo lường. Kế Ngôn kiếm đạo thiên phú thiên hạ vô song, điểm này cho dù là địch nhân đối thủ, cũng không thể không thừa nhận. Kiếm đạo của hắn tâm đắc, dù là đối với Nguyên Anh, cũng có dẫn dắt. Có thể nói, viên kia ngọc giản giá trị to lớn. Lữ Thiếu Khanh chi tiết gật đầu, đúng vậy a, đương nhiên là hắn, ta làm sao có thể xuất ra hàng giả đến lừa gạt người. Hạ Ngữ bỗng nhiên cười nói, nếu như biết rõ Lữ sư đệ ngươi trong tay có cái này đồ vật, ta nói cái gì cũng muốn hướng ngươi lấy được. Trong giọng nói ẩn giấu đi khó mà nhận ra thất lạc. Hạ Ngữ cũng là chậm chạp không có lĩnh ngộ được kiếm ý, nếu như nàng có thể tại bước vào Nguyên Anh trước đó lĩnh ngộ kiếm ý, tuyệt đối có thể làm cho thực lực của nàng tiến thêm một bước. Lữ Thiếu Khanh nhìn Hạ Ngữ một cái, cổ tay khẽ đảo, một cái ngọc giản xuất hiện tại trong tay. Tiện tay vứt cho Hạ Ngữ, tiếp lấy. Hạ Ngữ nhớ kỹ, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Lữ sư đệ, cái này. Lữ Thiếu Khanh không quan trọng nói, đại sư huynh tu luyện tâm đắc a. Ta chỗ này còn nhiều, rất nhiều. Sau đó cổ tay khẽ đảo, mấy mai ngọc giản xuất hiện tại trong tay. Tiêu Y bọn người trừng to mắt. Tiêu Y trực tiếp hỏi, nhị sư huynh, làm sao nhiều như vậy? Sao chép a, Lữ Thiếu Khanh đối với đám người ngạc nhiên 10 điểm xem thường, đã lớn nhiều, cái này có cái gì kỳ quái? Trước đây ta nghèo. Nhưng đại sư huynh tùy tiện ghi chép nhất điểm tâm đắc cho ta nghĩ đến cầm đi bán. Nói tới chuyện cũ, Lữ Thiếu Khanh trên mặt hốt nhiên mà lộ ra bi phẫn, 10 điểm bi thương, ta mới vừa ở môn phái cửa lớn nơi đó dọn xong quán, còn chưa kịp khai trương, chưởng môn liền xuất hiện. Biết rõ ta bán đồ vật về sau, trực tiếp một câu phá hư môn phái hình tượng, tịch thu ta ngọc giản, đập phá ta sạp hàng, còn xuống tử mệnh lệnh, không cho phép ta làm như vậy. Lữ Thiếu Khanh càng nói càng bi phẫn, trong lòng ủy khuất đến ghê gớm, hướng về phía Hạ Ngữ mấy người nói, các ngươi phân xử thử, có làm như vậy chưởng môn sao? Mỗi tháng phát ra linh thạch ít càng thêm ít, còn không cho phép ta trị điểm nghề phụ, cái này còn có thiên lý sao? Hạ Ngữ mấy người im lặng, đoạn này trải qua, mấy người các nàng cũng không biết rõ như thế nào đánh giá. Tiêu Y hít một tiếng, cuối cùng biết rõ nhị sư huynh trong tay vì sao có nhiều như vậy ngọc giản, nguyên lai là bán không ra hàng A. Chương 150, Lăng Tiêu thành đội chấp pháp. Bất quá Tiêu Y lại cảm thấy chưởng môn làm như vậy, là anh minh thần võ. Lấy nhị sư huynh tính cách, nếu như bị hắn nếm đến ích lợi, đoán chừng đại sư huynh sẽ bị hắn hao quang. Đến thời điểm đừng nói cái gì tu luyện tâm đắc, liền liền đại sư huynh quần lót cũng bị cầm đi bán. Hạ Ngữ dở khóc dở cười, không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh coi trọng như vậy. Linh thạch. Xem ra trước đó nói để cho ta cho hắn 10 vạn 8 vạn linh thạch cũng không phải là đang nói giỡn a. Hạ Ngữ nắm vuốt ngọc giản, cười hỏi Lữ Thiếu Khanh, Lữ sư đệ, cái này mai ngọc giản cần ta cho ngươi linh thạch sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, hắn không chấp nhất điểm này, bán không ra hàng, đây có ý tốt đòi tiền, nói, được rồi, tặng cho ngươi đi, xem như cảm ơn ngươi giúp ta. Chuyện này, dù sao nhân tình của ngươi không có khả năng giá trị một cái quạt xếp. Hạ Ngữ không có cự tuyệt, đem ngọc giản thu lại, nàng bây giờ hoàn toàn chính xác cần cái này mai ngọc giản. Cất kỹ ngọc giản về sau, Hạ Ngữ hướng Lữ Thiếu Khanh biểu thị cảm tạ, nói, ta cũng không khách khí. Về sau có chuyện gì cần ta hỗ trợ, Lữ sư đệ cứ mở miệng. Lữ Thiếu Khanh khoát tay một cái nói. Khách khí cái gì, bất quá ta ngược lại là có một thỉnh cầu. Đương nhiên, Lữ Thiếu Khanh lần nữa cường điệu một lần, cái này không thể tính toán nhân tình của ngươi. Hạ Ngữ trong lòng rất bó. Tay rồi, ta là khách khí một phen. Ngươi thật đúng là không có khách khí với ta, đã xà tùy cung bên trên. Lữ sư đệ ngươi nói đi. Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi không bằng ly khai Thiên Ngự Phong, đến Lăng Tiêu Thành nơi này ở lại đi. Lữ Thiếu Khanh điều thỉnh cầu này nhường Hạ Ngữ bọn người ngây ngẩn cả người. Đây coi như là muốn đuổi nàng nhóm xuống núi. Tiêu Y không vui, có Hạ Ngữ tại phía trên bồi tiếp nàng, thời gian trôi qua dễ chịu. Nàng trách móc bắt đầu, là Hạ Ngữ ôm đánh bất bình, nhị sư huynh, ngươi cũng thu Hạ Ngữ sư tỷ tiền thuê, làm sao còn muốn đuổi người đi. Lữ Thiếu Khanh thật muốn rút ra hai chính bàn tay người sư muội này, thời khắc mấu chốt thế mà phá. Hạ Ngữ cũng kỳ quái, vì cái gì êm đẹp muốn nàng ly khai Thiên Ngự Phong đâu. Nàng chính liền sư môn tại Lăng Tiêu phái điểm dừng chân đều không đi ở, cố ý ở trên Thiên Ngự Phong, mục đích đúng là quan sát một phen Lữ Thiếu Khanh thường ngày sinh hoạt. Xem có thể hay không từ trong đó học được một chút đồ. Vật. Còn bên cạnh Biện Nhu Nhu cũng rất tức giận. Trên mặt tức giận, nếu không phải hiện tại đối Lữ Thiếu Khanh có kiên kỵ, nàng đã sớm đối Lữ Thiếu Khanh mở phun ra. Hỗn đảng gia hỏa, thu chúng ta linh thạch, liền muốn trở mặt không quen biết rồi. Hạ Ngữ không có tức giận, mà là suy tư một chút, cuối cùng hỏi, Lữ sư đệ, có thể nói một chút tại sao không? Lữ Thiếu Khanh thở dài, ta đây không phải sợ phiền phức sao, giữ lại ngươi tại Thiên Ngự Phong, ta liền sợ ta thời gian không dễ chịu. Đối với cái này, hắn không có giấu giếm, mà là nói đàng hoàng ra nguyên nhân. Đối với Hạ Ngữ loại người thông minh này, ngang ngạnh là vô dụng, trung thực nói cho nàng biết, lấy tình động, hiểu chi lấy lý. Nói xong nguyên nhân về sau, chưa hết, Lữ Thiếu Khanh còn bổ sung lặng lẽ quay một cái mông ngựa, Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi làm người tốt như vậy, nhất định sẽ không người nhớ ta có phiền phức. Nghe xong nguyên nhân về sau, Hạ Ngữ cuối cùng minh bạch Lữ Thiếu Khanh vì cái gì một mực muốn cùng nàng bảo trì khoảng cách. Nguyên lai là sợ phiền phức. Đối với cái này nguyên nhân, Hạ Ngữ có chút dở khóc dở cười. Nàng mặc dù không quan tâm tự mình Tề Châu đệ nhất mỹ nhân xưng hào, nhưng nàng biết mình xác thực rất thụ người hoan nghênh. Đối với những cái kia nam tu sĩ tới nói, có thể cùng nàng kết bạn mà đi, là bọn hắn cầu còn không được sự tình. Nhưng ở Lữ Thiếu Khanh nơi này, lại tránh không kịp. Chính là sợ phiền phức. Nguyên lai trước đó nói sợ phiền phức, là thật sợ phiền phức. Bất quá. Tiêu Y bên này còn tại Tiểu Trư dành ăn, giúp đỡ Hạ Ngữ nói chuyện. Nhị sư huynh. Nào có ngươi nói đáng sợ như vậy. Hạ Ngữ sư tỷ trước đó không phải cũng tại Thiên Ngự Phong ở phải hảo hảo sao? Cũng không thấy có cái gì phiền phức tới cửa a. Lữ Thiếu Khanh khí a, cái này nhỏ. Phản đồ, đâm Tiêu Y đầu, đến thời điểm phiền phức tới cửa, ta đưa ngươi ném ra bên ngoài. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào trên người mình, Hạ Ngữ cấp ra trả lời. Lữ sư đệ, ngươi yên tâm. Ta sẽ không cho ngươi gây phiền toái tới cửa. Nếu quả như thật phát sinh như lời ngươi nói cái chủng loại kia sự tình, ta sẽ ra mặt giúp ngươi giải quyết, ngươi không cần lo lắng. lời nói đều. Như vậy nói, tiềm ẩn ý tứ chính là không nguyện ý, Lữ Thiếu Khanh cũng không thể thế nhưng, hắn cũng không thể đủ đem người đuổi ra Thiên Ngự Phong đi. Được rồi, Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở. Dài, vừa rồi ngươi một lần nữa ngụy trang thời điểm không có bị người nhìn thấy a. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể đủ dạng này. Hy vọng cái này 7 ngày thời gian bên trong, không muốn. Chuyện gì phát sinh đi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm nói sau đó lắc đầu, chuẩn bị ly khai. Nhị sư huynh, ngươi muốn đi đâu a? Tiêu Y thân mật hỏi. Đi tiếp tục làm việc a, ngươi cho rằng. Không cần làm a, ngươi cái gì thời điểm trở nên như thế lười rồi. Tiêu Y muốn thổ huyết, nhị sư huynh, ngươi cũng có tư cách đừng nói người lười sao. Ai cũng có tư cách, duy chỉ có ngươi không có. Tư cách đi. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ta lười a, Tiêu Y mặc dù là ở trong lòng chửi bậy, bất quá vẫn là muốn đuổi theo. Hạ Ngữ cùng Biện Nhu Nhu tự nhiên cũng cùng theo. Chủ yếu là Hạ Ngữ. Muốn nhìn một chút Lữ Thiếu Khanh sau đó phải làm cái gì. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên đi tới Lăng Tiêu thành phủ thành chủ. Nhị sư huynh, chúng ta tới nơi này làm gì? Lăng Tiêu thành thành chủ là Lăng Tiêu phái chỉ định người tới làm. Phụ trách xử lý Lăng Tiêu thành sự vụ lớn nhỏ. Đồng thời, Lăng Tiêu thành đội chấp pháp cũng là trú đóng ở nơi này. Lăng Tiêu thành quan viên có thể là phàm. Nhưng, đội chấp pháp thì tất cả đều là tu sĩ, hơn nữa còn là Lăng Tiêu thành nội môn, hạch tâm đệ tử, thân truyền đệ tử tạo thành. Nhân số không cố định, nhân viên không cố định, xem tình huống tăng. Giảm. Tham gia đội chấp pháp, thuộc về môn phái nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành, sẽ có tương ứng cống hiến cùng linh thạch. Mà lại bởi vì hắn tính chất, ban thưởng phong phú. Lăng Tiêu phái đệ tử cơ hồ cũng tham gia qua đội chấp pháp. Mà tại Lăng Tiêu phái trong lịch sử, có hai người không có tham gia. Một cái là Kế Ngôn, một cái khác thì là Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn là bởi vì chuyên tâm tu luyện. Lấy hắn thiên phú đi hoàn thành môn phái nhiệm vụ đúng là lãng phí. Về phần Lữ Thiếu Khanh, đơn thuần là lười. Tình nguyện dự định bán mình cũng không nguyện ý đi làm loại này sống. Lữ Thiếu Khanh không có tham gia qua đội chấp pháp, không có nghĩa là hắn không rõ ràng. Thân truyền đệ tử nha, môn phái ngoại trừ một chút đặc biệt bí mật, những chuyện khác với hắn mà nói đều không phải là bí mật. Lữ Thiếu Khanh trực tiếp hạ xuống một cái sân nhỏ bên trong. Cản dưới đường, liền có người kêu ra tiếng. Lữ sư đệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.